kính xin thành chủ cấp cho một cái tính thất để tiểu đệ suy nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ lộ ra nét mừng có thu hoạch, vậy thì càng phải chúc mừng mới được. Tính thất không thành vấn đề đã sớm nghĩ thông. Ngài Huy thực lực càng mạnh thì càng có lợi với chuyện làm ăn của bọn họ, lão cũng đoán được đại khái. Ngài Huy có lẽ đang bị thiếu người đối với những chuyện lặt vặt. Ngài Huy không có tinh lực cũng không có hứng thú. Hắn quan tâm tới những chuyện lớn hơn. To. Nơ. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ không sợ giá tâm Ngài Huy lớn. Chỉ sợ giá tâm Ngài Huy không lớn mà thôi, chuyện Ngài Huy không có hứng thú. Nhưng lão có hứng thú à. Chỉ cần kiếm được Tiên Huy phô bày thực lực và tiềm lực làm cho Kiều Mỹ Kỳ quyết định sẽ làm tất cả mọi thứ để giao hảo cho thật to Ngài Huy trở thành đại sư trước năm 30 tuổi. Cộng với sư Tuyết Mạn. Sau lưng có Tùng Gian phái thế là đủ bảo vệ cho một tòa thành bình an, lại có Tuyết Dung Nham là thứ sinh tiền trong tay. Tương lai chỉ có thể càng lúc càng manh. Tuyết Mạn bỗng lên tiếng, ta hộ pháp cho nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. U. Nơ. Gơ. Giao Giao quay sang nhìn sư Tuyết Mạn. Ánh mắt lấp loe, ta đồn sư Tuyết Mạn có lòng với Ngài Huy, rất nhiều người xì mũi vào tin đồn này. Nhưng lượng người tin vào điều đó nhiều hơn, nếu không thế làm sao sư Tuyết Mạn lại đi theo Ngài Huy, chỉ là một nhóm Tùng Gian phái. Làm sao chứa nổi một đại Phật mà kể cả ở lại Tùng Gian phái. Thì cũng phải là sư Tuyết Mạn làm thủ lĩnh. Tại sao lại là Ngài Huy, sư Tuyết Mạn chỉ đóng vai trợ thủ. Quả thực là khó mà tưởng tượng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Giao Giao thầm nghĩ. Thì ra lời đồn kia là tê. Hơ. À. Tê. Quy. Quy. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nhỏ cung Giao Giao đã đi theo sư Tuyết Mạn. Đã biết sư Tuyết Mạn là con người lạnh nhạt, thế mà Tuyết Mạn tỷ vừa nghe Ngài Huy muốn bế quan, lập tức bảo để mình làm hộ pháp. Mặt còn lộ rõ sự thân tình, như thế ở đây cũng nhìn ra điều ấy. Nhưng mọi người đều là kẻ từng trải, kinh nghiệm phong phú, nên tỉnh bơ như ta. Hừ. To. Nơ. Gơ. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ sắp xếp tính thất là một gian phòng ở dưới đất, cực kỳ yên tĩnh. Có lực phòng ngự tuyệt hao về dẫn đường cung kính lùi ra khỏi tính thất. Đóng cửa lai, Tuyết Mạn hỏi xảy ra chuyện. Huy bất ngờ, làm sao ngươi biết có chuyện? Tuyết Mạn nhàn nhạt đáp, thắng lợi trở về mà không dương dương tự đắc. Lại còn chẳng hề hỏi tới tiền. Thật chẳng giống ngươi chút nào. Lan ở một bên phụ họa, đúng vậy. Ngài hơ. U. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy liếc nhìn ra cửa. Sư Tuyết Mạn nói bên ngoài không còn A. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nói nhỏ trước khi đi. Hàn Lạc có nói. Mục thủ hội đang để mắt tới chúng tê. A. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn lộ ra vẻ cảnh giác. Mục thủ hội bọn chúng đã tìm ra thân phận Sở Chiêu Dương của ngươi hay vẫn là chuyện Tiêu Thục Nơ? Hơ. A. Nơ. Tị. Hơ. A. Nơ. Phận Sở Chiêu Dương rất ít người biết. Chỉ có Thiết Nữ và Lâu Lan biết mà thôi. Ngài Huy đưa Ngụy An về. Mọi người đều nghĩ chỉ là một đứa bé bình thường. Không ai biết nó là con trai của Tiêu Thục Nhân, tên của nó vốn là Tiêu An. Nhưng Ngài Huy để tránh người ta chú ý,

La Ẩm Y Tuyết Mạn không thèm để ý hắn. Một lát sau, sắc mặt trở nên khó coi. Buông tay Ngải Huy, kiên quyết nói ngươi phải lập tức bế quan. Ta hộ pháp cho nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. T. A. Biết tình huống của mình, không có gì đáng ngại. Ngải Huy bị sư Tuyết Mạn một tay xách bổng lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy giận dữ, sĩ khả sát bất khả nhục. Họ sư kia muốn đánh nhau ha? Tuyết Mạn lạnh lùng chấp ngươi một tê. A. Y. Nơ. O. Y. Xong. Xách Ngải Huy đi vào tận bên trong. Ném xuống sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chúng ta kết thù lớn rồi đó. An Tuyết Mạn đóng sập cửa tính thất lơ. A. Y. Quy. Quy. T. Y. Nơ. Hơ. Thất này có hiệu quả cách âm xuất sắc. Đứng ở ngoài cửa, không còn nghe được âm thanh gì bên tê. Sơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. A. U. Lan nói Tuyết Mạn. Lâu Lan đi hỏi thăm tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ trở về tê. Hơ. O. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn nhìn Lâu Lan thật kỹ, không nói một lời. Lan mở to mắt Tuyết Mạn. Lâu Lan rất có khả năng ma mặt như băng sơn vạn năm không thay đổi của sư Tuyết Mạn nở ra một nụ cười dịu dàng. Đi đi. Lâu Lan. Tuyết Mạn tin tưởng Lâu Lơ. A. Nơ. Lơ. A. U. Lan vô cùng hài lòng. Đôi mắt mở to biến thành hai vòng trăng lưới liềm. Nói to cảm ơn Tuyết Mạn. Lâu Lan sẽ cố gắng lời. Lâu Lan hóa thành một bãi lưu sa. Chui xuống sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Tuyết Mạn mỉm cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Cười lói lên một cái rồi biến mất. Như ánh sáng xẹt quy. U. A. Cơ. O. Lại trở về dáng vẻ băng sơn. Lạnh lùng ngồi ngay cửa. Vân Nhiễm Thiên cắm bên cơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Hành Thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. .com chương 452 rối loạn. Một căn nhà dân không có gì đáng chú ý. Lão già mù ngồi trong bóng tối, cơ thể tiều tụy ẩn trong màn đêm, càng tăng thêm vẻ thâm trầm. Đôi mắt không viền lấp lói tia sáng như ruộng hỏa hoang dã, lặng lẽ chập chờn trong sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Mơ. Mơ. A. Nơ. Tay già nua đầy nếp nhăn không ngừng vuốt nhẹ đằng trượng. Những âm thanh sàn sạc như rắn bò trên lá khô vang lên. Nghe sờn cả tóc gay tử cao gầy ngồi cách khá xa. Khuôn mặt luôn cười tủm tỉm. Đôi mắt long lanh khiến ai không biết tưởng thì đang hoài xuân. Nhưng cơ thể luôn căng ra. Sẵn sàng bật dậy cho thấy thì rất kiêng kỵ. Lão già mu già có tư cách nay danh mấy chục năm. Tiếng tăm không hề thua kém Hỏa Sơn Tôn giả, người thường chẳng mấy ai biết đến lão. Nhưng trong thế giới ngầm, lão là một cường giả mà ai cũng biết. Bắc Minh Ám Vương. Đậu Tiên Sơ. Y. Nơ. Hơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Ai biết tên thật của lão là gì. Nhưng lần nào lão ra tay cũng đều là đại án kinh tê. Hơ. Y. E. Nơ. T. Sơ.

bọn chúng có làm gì. Chúng ta cũng biết hết ngài Huy còn đang bế quan. Hắn bị thương không nhẹ. Nhưng mà ta không đề nghị đối phó ngài hơn. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tiên sinh hỏi ngươi kiến nghị ai. Thu Thủy khẽ cười, tiểu nha đầu nhà cung phu tiên sinh cười gần bên cạnh con nhóc đó có Hỏa Sơn tôn giả. Chưa nói tới việc trêu vào cung phủ hậu hoạn vô cung thủy thấy bất ngờ, chẳng lẽ lão gia ngài sợ cung phủ đừng nha. Nhớ khi xưa ngài coi đám nhà giàu kia chẳng khác gì heo chó. Muốn thịt là thịt. Muốn giết là giết. Sảng khoái thoải mái làm sơ. À. To. Bê. Hơ. À. Mơ. Vào đó không được. Đôi mắt đầu tiên sinh tĩnh lặng. Không hề có sinh khí. Tuy ta muốn kiếm nhiều tiền, nhưng kết oán với cung phủ phải trả giá quá. Lon Thủy không tỏ rõ ý kiến. Bây giờ ngài Huy còn đang bế quan không ra, làm con rùa đen rút đầu. Lão gia ngài có cách gì khác sao? Ra tay với thành chủ cũng được. Nhưng mà Kiều Mỹ Kỳ với ngài Huy giao tình chưa tới mức đậm đà, e là ngài Huy không chịu giao ra cách luyện chế tuyết dung nơ. Hơ. À. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Tiên sinh trầm mặt không nói. Thủy nói không sai. Nếu phải chọn mục tiêu, cung giao giao là mục tiêu thích hợp hơn cả. Giao tình giữa sư gia và cung phủ sâu đậm. Sư Tuyết Mạn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn cung giao giao gặp nguy hơn. Y. E. Mơ. Dơ. Quy. Quy. T. U. Y. E. T. Dung nham tuy mang lại nhiều lợi ích, nhưng chắc chắn sư Tuyết Mạn sẽ lựa chọn cung giao dơ. A. O. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nếu làm vậy, chuyện sẽ bị xé ra rất tê. O. Bơ. A. Tê. Cóc cung giao giao không phải chỉ là đắc tội cung phủ, mà là kết nên thù sinh tử với cung phủ. Cung phủ hiện tại với Diệp phu nhân và phái Tân Dân là ba thế lực lớn, ai đắc tội với họ nên sẵn sàng tâm lý trả giá. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Tê. Ngoại thiên hiện nay không giống ngũ hành thiên hồi trước nữa. Tuy thế ra có nhiều ưu thế, nhưng cũng có rất nhiều ràng buộc thói đời bây giờ. Thế ra cỡ cung phủ có thể hoàn toàn không cần phải kiêng dè cái gì cả. Năm xưa có nhiều thủ đoạn không thể xài được, nhưng bây giờ có sách ra xài thả ra cũng chả ai quy. U. A. Nơ. Sơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. E. Nên cung phủ hiện nay không khác gì một con hung thú đã thoát khỏi gông xiềng phải vạn bất đắc dĩ. Lão tuyệt không muốn trêu chọc vào con quái vật như vay. Nghĩ tới lợi ích tuyết dung nhăm mang lại, tim lão lại đập thình tê. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. Sơ. À. Mơ. Mặt một lúc lâu, lão mới nói vậy chờ thêm đi. Chờ trợ thủ của ngươi tới rồi. Bàn Tiêu Thủy gật đầu được. Nhưng chúng ta phải tìm cách kéo dài thời gian giao dịch của bọn họ. Tiên sinh nói ta sẽ xử lý phủ thành cơ. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ đang đau cả đau. Liệu giao dịch tuyết dung nham vẫn chưa gom đủ, lão đã tung tiền ra, nhưng hiệu quả rất hạn chế, tiến độ vẫn chậm như cũ. Kiều Mỹ Kỳ xuất thân thương nhân, cực bén nhạy về hiệu suất từ các phản hồi. Lão nhận ra hình như có kẻ đang ngấm ngầm thò tay cản trở việc thu mua vật lơ. Y. E. U. Quy. Quy. Cả. Y. E. U, Mỹ Kỳ đau đầu. Là ai sai nghĩ đầu tiên của lão chính là có người nhìn chằm chằm vào Tuyết Dung Nham, lão đã phái người ngầm đi điều tra. Nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tê. U, Vinh, Quy, Quy, Cơ. Cố gắng kiềm chế phiền não trong lòng. Hỏi Dương Tiếu Đông Ngải Huy vẫn chưa sơ. À, sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ. Tiếu Đông lắc đầu vẫn chưa. Cho thấy lần này hắn có thu hoạch. Lon Nhiên Cung Giao Giao và Hỏa Sơn Tôn Giả xông vào. Sắc mặt cả hai người đều khó cơ. To, Y, Cả, Y, E, U, Mỹ Kỳ giật thót mình. Vội đứng bật dậy sao vay dao dao cắn môi đại trưởng lão đã tạ thế mấy ngày tê. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Cơ. Mỹ Kỳ không nhìn được kinh ngạc a lên một tiếng. Dương Tiếu Đông cũng kinh so cả những kẻ ngu xuẩn cũng biết. Đại trưởng lão tạ thế. Đồng nghĩa các tòa thành đã mất đi sợi dây thừng duy nhất cột trên cổ nhưng không có ai thấy vui. Dù đại trưởng lão công lao hay sai lầm nhiều tới bao nhiêu, ông ta vẫn là lãnh tụ cuối cùng có khả năng phục trung. Giờ ông ta đã từ trần. Tuyên cáo thời kỳ của ông ta đã kết thúc, lai sau này sẽ ra sao không ai biết. Sơ, Sơ, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, To, Cơ. Thủy Thành ở nơi quá hẻo lánh. Tin tức truyền tới phải mất mấy ngày. Bây giờ Thiên Tâm Thành e là đã loạn tung xòe lên. Roi Tâm Thành quả thực đang trong hỗn lơ. To, A, Nơ, Quy, Quy, Sơ, To, Y. Loạn bắt nguồn từ việc tranh chấp giữa các đoàn sứ giả. Tình hình càng lúc càng sau ấy. Ánh lửa ngút trời. Tiếng chém giết vang lên không sơ. U, Vinh, Quy, Quy, Tị. Sớm khi thức dậy, ngoài đường toàn là xác chết và máu tê. U, Vinh, Quy, Quy, To, Y, Tị, Y, Nơ, Hơ. Hình càng lúc càng kịch liệt. Có hai gia tộc nhỏ bị tàn sát toàn ra. Không còn một người sống. Trong nhà khắp nơi bừa bộn. Bị cướp bóc sạch sơ. E, S, Quy, Quy, Nơ, G, U, Vinh, Quy, Quy, To, Y. Ta nói có áp tặc lẫn vào trong sứ đoàn. Trong đó có cả đại sư, những này người hết sức xảo hoạt. Né tránh không đối cứng với hai bộ thiên phong binh nhân. Rất là xảo hoạt, bộ này lại đang quá trình xây dựng lại. Thực lực còn yếu. Chỉ có hai vị bộ thủ là đại sư, hai người lại không biết cách phân thân. Nhiều lần vồ hụt. Nên bị Diệp phu nhân gọi hết ve loại lời đồn bay đầy tê. Sơ, To, Y, Quy, Quy, Cơ, To. Người nói là Diệp phu nhân muốn tiêu diệt những kẻ không cùng phe. Nhưng không tiện công khai ra tay. Nên dùng cách nơ, A, Y, Quy, Quy, Cơ, To. Người nói những đạo tặc này chỉ là lâu la dò đường. Hơn 10 lưu tặc thật sự còn đang tụ tập. Chúng mơ ước Thiên Tâm Thành to lớn nhất này từ lơ, A, U, Nơ, Gơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Y. Trong Thiên Tâm Thành đều bàng hoàng. Các thế gia không dám phái đại sư nhà mình tìm hiểu. Sợ đại sư trong nhà đi rồi. Bị người ta tới dọn cả nha của đại trưởng lão là nơi sang trọng nhất. Cũng là nơi được thủ vệ nghiêm ngặt nhất của Thiên Tâm Thành, tinh nhuệ của hai bộ thiên phong binh nhân đều đóng ở đây. có cả hai vị bộ thủ tự mình tỏa chan phu nhân nhợt nhạt uống một hớp trà điều tra ra hết cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. Hừ. U. O. Cơ. Hạ cung kính nói đã điều tra xong. Có mấy vị trưởng lão tham gia vào việc này tặc thì sơ. A. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Tập hợp xong. Chỉ còn cách thiên tâm thành 200 giam về lưu tặc là có thật. Có rất đông lưu tặc đang tụ tập. Hướng công kích đúng là thiên tâm thành tin an một đạt tông sư không còn đủ sức nhúc tay vào đã truyền lan lâu nay. Giờ không còn ai ngăn được bọn trung ít cư dân trong thành bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị chạy nan phu nhân kích động trong ngoài cấu kết với nhau. Họ không ra ta tới như vậy cơ. O. T. A. Mơ. Nhìn chúng hạn hẹp. Bị lợi ích làm mê muội Diệp phu nhân lắc đầu. Khóe miệng nhích lên trào phúng không phải đâu bọn họ chính là không tin ta có thể vãn hồi được cuộc diện. Bởi vì ta là phụ nữ không lẽ họ nghĩ họ làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Bơ. À. Ta cảm thấy rất buồn cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Người đó sao không nghĩ rằng đạp bà ta xuống rồi thì lấy ai ra để lơ. A. Mơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Là một đám ngu xuẩn. Mình không chiếm được thì không muốn người khác chiếm được mà tê. Hơ. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Làm bà ta thấy cô đơn và thất vọng là mấy trưởng lão trước vẫn ủng hộ bà ta. Lần này đều đứng im mà nhìn. Chính vì vậy, bà ta mới bị rơi vào thế bị đong có trưởng lão nào ra mặt giúp đỡ ca như vậy. Từ nay về sau, sẽ không còn trưởng lão gì nưa mắt bà ta lấp lóe hàn quang. Giọng nói vẫn rất dịu dàng truyền lệnh cho ba bộ trung ương gia nhập. Bình định cuộc tạo phan hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 453 con đường của chính minh bóng tối. Có rất nhiều ánh mắt nhìn vào chỗ ngài Huy bế quan. Nhưng không ai biết rằng con sa ngấu luôn đi theo ngài Huy đã biến mang cả cung bội dao mở ngoặt tròn cung dao dao đóng ngoặt tròn rất yêu thích Lâu Lan cũng bị tin tức đại trưởng lão hút hết tâm trí. Quên luôn cả việc tìm Lâu Lan chơi đua một bụi cỏ vắng người của Thanh Thủy Thành bỗng có âm thanh sàn sang lát sau. Một giọng nói vui vẻ nhưng yếu ớt từ trong bụi cỏ vang lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. O. Nhỏ bên trái không có A. Y. Nơ. Gơ. O. Nhỏ bên phải không có A. Y. Mơ. O. T. Lát sau, mấy tiểu Lâu Lan chỉ to chừng đầu ngón tay từ trong bụi cỏ chui sơ. A. Lơ. A. U. Lan đi phòng đỉnh canh gác, Lan đi đầu hẻm canh gác, Lan trông coi bên trai, Lan trông coi bên bê. Hơ. A. Y. Sơ. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Tiểu Lâu Lan ngươi một lời ta một lời. Sau đó cùng xoay người. Phần phật chạy đi một con nhảy lên nóc nhà. Trốn ở khe mái ngói hai con chạy ra đầu hẻm. Một con ngó trái, một con ngó phai, Lan đến roi, Lan đến rồi chúng líu díu vui vẻ kêu lên. Lại thêm từng con Lâu Lan nhỏ từ trong bụi cỏ chạy ra, bọn chúng vui sướng chạy tới nhập vào nhau. Hợp lại trở thành đại Lâu Lơ. A. Nơ. Lơ. A. U. Lan khôi phục hình dáng cũ. Đôi mắt đỏ không ngừng lấp lóe. Xử lý tin tức do các lâu lan nhỏ gửi về. Một lúc sau mới lào vào khu này không có vậy sang khu kế tiếp lâu lan. Xuất pha làm lâu lan dùng không có gì xảo diệu. Mà khá là ngốc nghêu chia thanh thủy thành thành nhiều khu. Mỗi khi tới khu nào, lại phân tán cơ thể ra thành nhiều lâu lan nhỏ chui rúc vào các nơi trong khu đó. Mỗi tiểu lâu lan đều nghe ngóng tin tức, nhận diện con người, sau đó trở về tập hợp lại với nơ, hơ, a, u, bơ, y, nơ, hơ. Thường với lượng thông tin lớn như vậy, sa ngẫu sẽ bị căng nứt ra, nhưng lâu lan có sa hạt tử dạ. Xử lý lượng thông tin ấy lại chẳng tốn chút sức nơ. A. O. Quy. Quy. Nơ. E. U. Xuất hiện mục tiêu khả nghi. Lâu lan sẽ cho một tiểu lâu lan bám theo chờ đợi chẳng ai để ý trong góc nhà. Trong lỗ gạch. Hay dưới khe gầm giường. Trên mỗi xà ngang trần nhà có thêm một tí cát vàng bao, do chưa từng có con sa ngấu nào như vậy ca kiến thức thông thường. Năng lực của sa ngấu tỷ lệ thuận với kích cỡ của nó, sa ngấu càng to thì thường càng mạnh. Tỷ như sa tôn giả vì cơ thể nó lớn thì năng lượng trong sa hạch mới đủ lon ngấu không thích hợp để làm trinh sát. Vì tốc độ của nó không đủ nhanh, đầu óc không đủ thông minh, khả năng ngụy trang không đủ tốt, hồi sa ngấu mới được phát minh. Người ta còn thường bị lừa. Nhưng tới bây giờ, nếu thấy bỗng có một bãi cát hơi to, người ta đều trở nên cảnh giác, thế không ai dùng sa ngấu để làm nhiệm vụ trinh sát. Trừ phi trong đội không có thổ tê, u, lơ, a, u. Lan là hoàn toàn dựa vào tính năng cường hãn của tử dạ. Không thể gọi là xảo diệu nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, thủy thành diện tích không lớn. Đây là một nguyên nhân chính chứ, ví dụ gặp phải thành phố lớn như Ngân Thành. Lâu lan muốn dùng cách này, ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới kiểm tra được he tới một khu khác. Lâu lan dở lại trò cơ. U. S. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Này. Lâu lan có phát hơn. Y. E. Nơ. Quy. Quy. T. Y. Nơ. Hơ. Thất dưới đất của phủ thành chủ được Kiều Mỹ Kỳ tốn một số tiền lớn mới chế tạo thành, không chỉ ngăn cách âm thanh, nó còn được thổ nguyên đại sư cường hóa. Kiên cố như tinh cương. Dù có chơi mạnh tới cỡ nào cũng không sợ phá hư tính thang bên trong tính thất. Không ngừng vang lên tiếng phanh về. Hơ. A. Nơ. Hơ. Tị. O. A. Nơ. Thân ngài huy đỏ đậm. Tinh lực cuồn cuộn. Đỉnh đầu bốc ra nhiệt khí. Như từ trong lò hơi chui sơ. A. Hơ. A. Nơ. Sách lánh ngọc tiểu nhận. Đi chân đất. Trong tính thất đi tới đi lui. Thỉnh thoảng lại huy động lánh ngọc tiểu nhận trên tay, từng đạo ánh kiếm bay ra. Bắn vào vách tính thất. Tóe lên những tia ánh sang lực trong người ngải huy sôi lên. Chúng đang bị mất khống che chiêu hồng trần đối với ngải huy rất là miễn cưỡng, hàn lạp phán đoán không sai. Dưới đại sư không thể nào phá được âm dương ngư kiếm trận của hắn. T. A. K. I. E. Mơ. Chiêu hồng trần. Trên thực tế là kiếm chiêu của cấp bậc đại sư, đây là lần đầu tiên ngài huy dùng tới nó. Huy phán đoán cũng rất tinh chuẩn. Khi hắn nhìn thấy âm dương ngư kiếm trận của Hàn Lạp, hắn liền biết chiêu thức bình thường là vô hiệu. Muốn phá được, chỉ có hồng trần nhưng chưa bước vào đại sư, lại dùng kiếm chiêu cấp bậc đại sư, làm sao mà không phải trả ra lực trong người hắn hỗn loạn. Chính vì hắn miễn cưỡng triển khai hồng trần, nếu hắn không bình ổn lại được, ngũ phủ tám cung sẽ bị nguyên lực mất khống chế khiến cho tổn thương. Nếu nghiêm trọng sẽ làm cảnh giới thụt lui, làm sao mới khiến nguyên lực trong cơ thể bình ổn lại? Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy đã thử vận chuyển chu thiên, nhưng không có hiệu quy, u, a, sơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Lại thử dùng cho hết sạch nguyên lực, nhưng cũng không thành công. Nguyên lực mới sinh ra vẫn tiếp tục rơi vào trạng thái hỗn lơ, to, a, nơ, quy, quy, lơ, a, mơ. Sao bây giờ Huy vừa thở hổn hển, vừa cố gắng suy nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, hơ, a, nơ. Bỗng nhớ tới một quyển ghi chú đã từng được xem trong điển tịch viện của Mục Thủ Hội lúc đọc nó. Ngài Huy chỉ coi nó là đồ cũ được người ta giữ lại, giống như kiếm điển lưu lại từ thời tu cơ. Hơ, a, nơ, tì, sơ, to, nơ, gơ. Ghi chú đó có miêu tả tới tình huống rối loạn nguyên lực, giống hệt tình hình của hắn hiện do tiền bối kia đã giải quyết thế nào. Nhi Huy vắt hết ấp, hận không thể gõ một cách bổ đầu mình ra, nhưng lúc đó hắn chỉ đọc lướt qua mà thôi. Bây giờ nó là nhánh cỏ cứu mạng, phải cố mà nhớ lơ, a, y, quy, quy, cả, hơ, to. Sở cố gắng nhớ nửa ngày, ngài Huy rốt cuộc cũng nhớ ra nội dung đại khai, nhớ được ghi chép này. Vì vị tiền bối kia đã mô tả rất là tỉ mỉ cách giải quyết. Vị tiền bối kia không đề cập, chỉ bảo ngay đêm trước khi ông ta đột phá đại sư gặp phải tình huống ấy mà tê, hơ, to, y, cơ, hơ, to. Chút đêm trước khi đột phá đại sơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, a, y, Huy giật bắn, không lẽ mình sắp đột phá như vậy? Sự căng thẳng trong lòng giảm đi không ít. Ngài Huy cảm giác toàn thân đều căng lên, hắn cố gắng tập trung suy nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, nơ, e, u. Như đây là điểm báo đột phá thì sao mình phải làm thế nào thành đại sư? Có hai điều kiện, một là nguyên lực cảnh giới, hai là khai sáng tuyệt học của bản thân. Nguyên lực cảnh giới thì ổn rồi, nhưng sáng tạo tuyệt học của bản tê, hơ, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, to, tê. Nhiên, ngài Huy cảm thấy sự hiểu biết của mình về cấp bậc đại sư hình như thiêu thiêu chính của điều kiện thứ hai. Có lẽ không phải là tuyệt học, mà là thuộc về mình. Ngài Huy sưởng so về mình, hắn phát hiện bản thân xác thực chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hắn nghĩ tới Hàn Lạp, lựa chọn của Hàn Lạp vừa xem là hiểu ngay. Hắn ta lựa chọn con đường âm dương, ngài Huy cảm thấy rất không tệ. Âm dương nhìn tưởng đơn giản, nhưng thực tế sâu sắc ảo diệu khó lường, biến hóa vô cùng. Còn mình, mình là cái Huy chìm vào suy nghĩ, quên luôn tình hình không ổn của bản tê, hơ, a, nơ, tê, to, y. Nay hắn đã đọc được không ít tuyệt học, hắn nhớ tới kiếm điển Côn Luân Minh Chủ định làm, có thể nói là toàn diện. Ngài Huy càng nghĩ lại càng mê mơ, a, nơ, mơ, a, cơ. Kể đó là loại sức mạnh nào? Chỉ cần đủ mạnh thì uy lực đều kinh người. Loại sức mạnh nào cũng mê người như nơ, hơ, a, u, hơn. À, nơ, đã hiểu. Điểm quan trọng để trở thành đại sư chính là tìm ra được con đường đi cho riêng mình. Thế giới này quá lớn, chủng loại sức mạnh cực kỳ nhiều, mà tinh lực con người thì có hạn. Muốn nắm giữ được chân lý sức mạnh thì phải lược bỏ. Chỉ có tinh chuyên mới đi được. À, cơ, hơ, to, nơ, loại nào sơ, dơ, quy, quy, à, y, cơ, à, y. Hắn chọn bây giờ sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai của Han là một lựa chọn rất quan tê. Dơ, to, nơ, gơ, quy, quy, nơ, gơ, à, y. Huy nhớ lại vì sao mình muốn làm nguyên tu. Lúc đó suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Hắn chỉ muốn sống sót ở man hoang 3 năm. Trong đội ngũ, khả năng sinh tồn của nguyên tu cao hơn cu ly không biết bao nhiêu lần. Đó hắn ngây thơ. Chỉ muốn được sống sót. Sống được là được roi, cho đến khi gặp sư phụ, sư nương và sư ti, cuộc sống u ám bắt đầu xuất hiện ánh sáng mặt trời. Phải là ánh sáng mặt trời không hề có sự ấm áp khi xuyên qua khe cửa loang lổ lúc kiếm tu đạo tràng đóng cửa. Hắn ngơ ngác lang thang trên phố, nhìn thấy đây là ánh nắng mặt trời ấm áp sáng sủa nhẹ nhẹ chiếu lên người đang làm việc dọn dẹp trước cửa nhà trong buổi sớm yên tĩnh ở Tùng Gian Thành. Giữa làn khói bếp lượn lơ, to, quy, quy, tị, y, tao tính thất tối tâm tính lặng, vang lên tiếng nước sơ, to, y, dơ, dơ, quy, quy, to, y, mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy xuống đôi gò má góc cạnh lạnh lơ, e, to, quy, quy, hơ, à, nơ, đã tìm ra đáp án. Hình ảnh trắng đen hiện ra trước mang con đường không rộng. Làn sóng huyết thú rào rạc như làn thủy triều đỏ rực ào ào tiến tới. Một thiếu niên tay cầm kiếm, đứng ngay giữa đường vững như bàn thạch. Lâm nguy nhưng bất đong, trường kiếm sát bén lạnh lẽo không ngừng chém nát thế giới trước mặt. Máu tươi phun trào, tàn chi huyết thú bị chém rời, bắn tung toe máu tanh nồng nức mũi, như muốn xuyên qua cả không gian thời gian, kéo tới hiện tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, hơ, y, nơ, hơ. Ảnh trở nên mơ hồ, kiếm trở nên càng ngày càng nơ, a, nơ, gơ, quy, quy, cơ, hơ, y. Còn nhìn thấy một bầu trời mơ hồ với vô số những ánh sáng bạc lóe lên rọi sáng thế giới giết chóc tối tê, a, mơ, hơ, u, y, e, t. Thú ngã gục trên mặt đất thất kinh. Dòng lũ đỏ với thế không thể đỡ đã biến thành đám bùn đỏ. Mơ hồ đâu đó có tiếng hoan hô vang rền như trời long đất lở. Rõ là không có thật, nhưng lại thấy an lơ, to, nơ, gơ, quy, quy, tị, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Mắt lại trở về bóng tối. Yên tĩnh tới mức nghe rõ được cả tiếng tim mình đập. Biết bên ngoài người ta gọi ngươi là cái gì ca? Hơ, to, nơ, gơ, lơ, à. Cái đình kiếm huy kéo vô số sấm chớp từ trên trời giáng xuống, làm cho ai nấy đều phải khiếp sợ. Cái tuyệt chiêu chớp giật đó của ngươi đã làm huyết thú mất đi khả năng phản kháng. Mấy người thành chủ cũng kịp thời thừa cơ lấp lại được cửa. Thanh đình kiếm huy a huy, huyết thú sợ hãi khí tức lôi đình u, vinh, quy, quy, mơ, mới nhất. Tác giả ghi chú đổi tên cung giao giao thành cung bội giao, xin được để sóng đôi hai tên cung bội giao mở ngoặc tròn cung giao giao đóng ngoặc tròn, tiện thể xin thông báo Sở Chiêu Dương sẽ đổi tên thành Sở Triều Dương. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 454 mật mơ u vinh quy quy u tị hơ u. Về Thanh Thủy Thành đầy cảnh giác kiểm tra tất cả các đội buôn ra vào. Thương nhân nào dạo này ai cũng có vấn đề. Không phải khó mua bán hàng hóa, thì cũng gặp chuyện về tài chính, hoặc là con đường thông tệ. Hơ u vinh quy quy to nơ gơ vơ y e cơ. Giao dịch tuyết sung nhâm tới giờ mới chỉ hoàn thành một nơ u vinh quy quy a dơ quy quy hơ y nơ hơ. Như có một bàn tay vô hình đang quấy rầy bọn hơ to quy quy cả y e u. Mỹ Kỳ dù điều tra không ra được kết quả gì, nhưng vẫn đánh hơi ra được có mùi âm mưu. Hắn lập tức hạ lệnh kiểm tra nghiêm ngặt từng người ra vào thành. Hầu như mọi nguyên tu có hồ sơ trong Thanh Thủy Thành đều bị kiểm tra thành hôn. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương thành hôn. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương là vật được chế ra trong thời khai hoang, khi các tòa thành mới được thành lập, để giúp việc quản lý tê hơ a nơ hơ quy quy mơ u to nơ. Có thành hôn ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương của Thanh Thủy Thành thì phải làm hồ sơ đăng ký ở Thanh Thủy, tiến hành đo nguyên lực, lưu lại tư liệu, và phải ở lại Thanh Thủy Thành ít nhất một nơ a mơ vơ y e cơ. Kiểm tra được tiến hành hết sức nghiêm ngặt, ở cửa thành luôn có nguyên tu túc trực, phụ trách đo nguyên lực đo cảnh giới cho những người mới tới. Vân vân đo kỹ như vậy, ngay cả đại sư có muốn giấu thực lực cũng không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. E. U. Người mới tới không nghĩ bị đo kỹ như vậy, ai nấy xôn xao, có mấy người còn định gây sự. Sau khi bị giết chết tại chỗ, những người còn lại đều câm như hen. Mỹ Kỳ có một sự cảm, có người đang chuẩn bị làm cái gì đó. Và đây chính là yên tĩnh trước bão tai. Mỹ Kỳ tự mình hạ lệnh, ngữ khí rất nghiêm khắc. Cả Thanh Thủy Thành đều như gặp đại sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Cả Dương Tiếu Đông cũng ra hiện trường, đề phòng khả năng xảy ra chuyện bất ngờ. Vì đại sư cung phụng còn lại của Thanh Thủy Thành không hiểu sao tới nay vẫn không hề có tin tức, làm kiểu Mỹ Kỳ càng thêm bất a. Nơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiếu Đông là đại sư còn lại của Thanh Thủy Thành. Lão phải xuất hiện để uy hiếp bọn đạo chi thống phòng ngự của Thanh Thủy Thành đã ngốn rất nhiều tiền của Kiều Mỹ Kỳ. Dù có đại sư công thành, cũng không cách nào chiếm được. Đừng nói còn có một đại sư ở đó là Dương Tiếu Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tị. H. U, về ngăn một đội buôn. Đội buôn này lượng người không nhiều, chỉ hơn 10 con đà bồn thú, nhưng có mấy con được đẩy rất kỹ, nhìn khá là chói. Ma thủ vệ tiến lên từ đâu đen sự đội buôn vội chạy ra, cười cầu tài tử Lãnh Nham Thành đến mấy vị đại nhân. Đây là sao vậy, trước giờ chưa thấy làm thế này a. T. H. U. Về có vẻ ngờ vực trước đây đã tới. Sao ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi là thương hội nào sự vội đáp ai ra. Đại nhân ngài là người quý giá. Công vụ bề bổn tiểu nhân là Lý Thị Thương Hội. Trên xe là ít vật liệu của Dương Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. E. Lý Thị Thương Hội và Dương Sư. Thủ vệ quay sang nhìn nhau, họ đều biết Lý Thị Thương Hội và Đại sư Dương Tiếu Đông có qua lại thân thiết. Vật liệu của Dương Sư đại thể đều là do Lý Thị Thương Hội mua. Ai lúc này, một người hầu chạy ra. Thủ vệ đều nhận ra người này là người hầu của Dương Sư, nên không cản hắn. Người hầu này mặt vẻ giận dữ, quát với nhóm thương nhân Lý Thị Thương Hội: các ngươi làm việc kéo dài thời gian quá sức, làm ta cũng bị vạ lây. Theo Dương Sư hỏi các ngươi, đồ vật đưa tới chưa, sao bây giờ mới đưa tới, trễ bao nhiêu lâu rồi ha? Sự Lý Thị Thương Hội vội xin lỗi: không phải tiểu nhân không tận lực a, nhưng mà trên đường gặp phải mấy con hoang thú rất là nguy hiểm. Người hầu nét mặt lạnh lùng, ngắt ngang: ta không phải tới để nghe ngươi tố khổ. Có sức lực tố khổ, tới mà tố khổ với Dương Sư, mau đưa đồ vào đi. Món nợ này Dương Sư sẽ giải quyết với hội trưởng các nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Quy. U. A. Nơ. Sư khóc lóc, miệng không ngớt cầu xin, nhưng người hầu mặt tái xanh, không thèm để mang về. Thấy vậy nhìn nhau, không ai dám tiến lên, thế này mà còn xía vào, bộ muốn chết sao? Dương Sư đang ở ngay trên đầu đấy, đắc tội Dương Sư, không có chỗ mà đứng ở Thanh Thủy Thành. Sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Hàng quản lý thì thương hội cứ thế đi qua cửa thành, không ai dám cơ. A. Nơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Bồn thú đi thẳng vào trong Lý Thị Thương Hội. Sau khi con đà bồn thú cuối cùng chui vào cửa thương hội lập tức đóng lai, ai nhìn thấy có mấy bóng người từ trên lưng đà bồn thú vọt ra, vèo một cái biến mang trong Lý Thị Thương Hội, trong một căn nhà rất bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thủy cười duyên: lão gia tử thực sự là thủ đoạn thông thiên. Không ngờ Dương Sư lại là người của ngài, lần này khả năng thành công của chúng ta càng cơ. A. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tiên sinh lạnh lùng không cần nói những lời vô ích. Thủy không hề tức giận, khẽ cười: vị này chính là mục thủ thứ bảy của tể hội. Tiểu Quy cảnh thì là một văn sĩ dáng vẻ lười biếng, đôi mắt say rượu mông lung. Tiểu Quý khẽ cười, chắp tay nghe tiếng uy danh của Bắc Minh Ám Vương Đậu lão đã lâu, may nay mới được ga đã nghe danh ngươi. Đậu tiên sinh mặt không hề cảm xúc: Thanh Thủy Thành là Thủy Nguyên Thành, ngươi tu luyện tiểu đạo dù sao cũng là một nhánh của Thủy Nguyên, Thanh Thủy Thành rất thích hợp cho ngươi phát hơn. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Lão quá khen. Tiểu Quý lấy một cái bàn, đặt bầu rượu và ly rượu lên, không ngẩng đầu lên, hỏi Đậu lão có muốn nếm thư. Lão lạnh lùng không can: quý cợt nhà vậy ta không khách khi, lời lão ta tự châm cho mình một chén. uống một ngụm. Mặt mê say đây mới là cuộc sống a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Lão thờ ơ. Thần sắc như thường. Không vì tiểu quý phóng đáng bất kham mà thấy giận có thể trở thành đại sư. Đều là người kiệt xuất. Tính tình đương nhiên đủ loại tới cảnh giới đại sư. Tâm tính trở về nguyên bản. Đây chính là nguyên tắc quan trọng nha. Trầm giọng hỏi không biết quý hội định thế nào thủ hội phái ra hai mục thủ. Những nguyên tu còn lại đều là thực lực thâm hậu tinh nhuệ mục thủ hội quả nhiên không thể khinh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quý không ngẩng đầu lên. Chỉ thu thủy hỏi người đo thủy cười tủm tỉm xin hỏi đậu lão kế hoạch thế nào. Dương sư là một mắt xích rất quan trọng. Không biết đậu lão với dương sư là quan hệ lão như không nghe thấy câu sau. Nhàn nhạt nói kế hoạch của lão phu rất đơn giản. Chúng ta đã có 4 vị đại sư. Không cần hoa chiêu gì. Cứ xông thẳng vào mà cướp hỏa sơn lão đầu chỉ có một mình. Một cây làm chẳng lên non. Không đáng để lo chúng ta còn đã động chút tay chân vào tầng mây mù phòng ngự. Những người còn lại. Chỉ là gà đất chó xanh quý như không nghe thấy. Tiếp tục tự rót tự uống. Mặt đầy hưởng thụ. Nhưng trong đôi mắt đầy men say lấp lóe những tia tỉnh táo. Chứng tỏ sự bất phàm của lão ta thu thủy cười duyên cường ngạnh là một cách tốt. Ngài tiểu tử đang bế quan. Không cần bận tâm nhưng hình như ngài đã quên sư gia đại tiểu thư. Gai rất nhọn đó tiểu nữ tử chỉ lo lão gia ngài không hạ thủ được sư gia và cung phủ. Muốn không đắc tội. Cũng không dễ vay lão trầm mặc. Thu thủy đã đánh trúng điểm lo ngại của lao thực lòng không muốn đắc tội cung phủ và sư gia. Cung phủ còn đỡ. Cung bội giao mở ngoặc tròn cung giao giao đóng ngoặc tròn không có sức chiến đấu. Giết một đại sư cung phụng cũng không tính là nợ máu nhưng sư tuyết mạn thì khác. Đại tiểu thư sư gia mà có chuyện gì bất chắc. Thì phiền bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Bắc Hải đứng đầu một bộ. Nắm đại quyền huống chi. Lão sư của sư tuyết mạn là An Mộc Đạt Tông Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Y. Nơ. An Mộc Đạt sắp ngã xuống đã sớm truyền khắp các thành nhưng chỉ cần An Mộc Đạt còn chưa chết. Thì không ai dám có ý đồ gì với sư tuyết mơ. A. Nơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Còn dư lại một hơi. Thì tôn sư cũng vẫn là tôn sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thấy bọn họ đều là đại sư. Nhưng không ai có lòng tin có thể đỡ được một đòn của tôn sư. Dù tôn sư ấy sinh mệnh sắp tiêu vơ. O. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Lão đá quả bóng lại cho đối phương vậy theo ngươi thì sai thu thủy cười quyến rũ kỳ thực theo tiểu nữ tử thấy. Cung bội giao mở ngoặt tròn cung giao giao đóng ngoặt tròn mới là chỗ công kích tốt nhất bản thân sư tuyết mạn thực lực cường hãn. Thực lực không dưới đại sư. Rất khó nhằn nếu thực phải đánh. Chúng ta lỡ không kịp thu tay. Xếp chết hoặc làm bị thương đều không tốt. Ngài Huy là tình nhân của cô ta. Cô ta nhất định sẽ liều mình bảo vệ. Nghe nói cô ta đã tự mình canh cửa cho Ngài Huy trà trà. Tình cảm thực là sâu dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Quy. Quy. À. Nói tiếp so với cô ta. Cung bội giao mở ngoặc tròn cung giao giao đóng ngoặc tròn dễ dàng hơn nhiều chỉ cần có người kéo hỏa sơn tôn giả đi. còn không bắt được cung bội giao hay sao? Cung bội giao và sư tuyết mạn chơi với nhau từ nhỏ, giao tình hai nhà cũng tốt, sư tuyết mạn nhất định sẽ thỏa hiệp, giao ra bí mật của tuyết dung nhâm, rồi chúng ta đem trả lại cung bội giao mở ngoặc tròn cung giao giao, thế chẳng phải viên mãn hay sơ? À, to, dơ, dơ, quy, quy, à, u. Lão trầm ngâm chốc lát, hạ quyết tâm, lạnh lùng hỏi khi nào ra tê, à, y, mơ, à, tê. Thu thủy hàn quang lấp lóe, nói bọn họ đi đường xa mệt nhọc, đêm nay cho nghỉ một đêm, giờ tí đêm mai ra tay. Đậu lão thấy sơ, à, to, dơ, dơ, quy, quy, à, u. Lão gật đầu được sờ tí đêm mơ, à, y, vâng, u, vinh, quy, quy, à, dứt lời. Bỗng nhiên lão biến sắc, xoay đầu nhìn ra trên tường rào ngoài sân, quát to, à, y, t, dơ, e, nơ, tường rào có để mấy bồn hơ, to, à, dơ, dơ, quy, quy, à, u. Lão vung đằng trượng một cái, tất cả chậu hoa đều vỡ tan trong những mảnh vỡ, có một bóng màu vàng bé xíu rơi xuống, giẫm một cái lên tường, nhảy ra ngoài người đều biến sắc. Cả đám ở đây thế mà không nhận ra có kẻ trong bóng tối dò xét. Nguy hiểm hơn ở chỗ cả kế hoạch đã bị nghe trộm sơ. À, cơ, hơ, quy, quy, cả, hơ, to, nơ, kia nấy chửi ầm trong lòng. Tường vây ầm ầm hóa thành bột min, thân ảnh nhỏ xíu màu vàng đã biến mang. Lão lạnh lùng là con sa ngấu chắc chắn chưa đi được xa. Mỗi người một hướng ta phía sơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, tị, hơ, to, y. Điểm mấu chốt, thu thủy không chút do dự tiểu quý phía tây, ta phía nam, mấy người các ngươi phía bắc. Hễ thấy sa ngấu hay thổ tu đều giết ai men say. Trên mặt tiểu quý biến mất, lão ta vọt về phía tây, a, y, tị, hơ, u. Thủy bay lên trời, bay về hướng nam, những người còn lại chạy lên hướng bao một ngõ hẻm cách Lý Thị Thương hồi hơn 300 trượng về hướng bắc. Hồng quang trong mắt Lâu Lan lóe lên, cảm giác có cái gì đó. Dưới đất bỗng trồi lên một tiểu Lâu Lan, nhào về phía Lâu Lơ, a, nơ, tị, y, e, u. Lâu Lan kêu lên, người xấu đến rồi. Lâu Lan chạy mơ, a, u, lơ, a, u. Lan sòi bàn tay, nắm lấy tiểu Lâu Lan, hóa vào trong cơ thể, mắt lấp lóe, tiếp thu tin tệ, u, vinh, quy, quy, cơ, cả, y, a, tị, dơ, e, nơ. Đỉnh đầu, mấy bóng người hiện sơ, a, cơ, to, thể Lâu Lan trong nháy mắt chui xuống sơ, dơ, quy, quy, a, tị. Vệt sáng bắn trúng ngay chỗ Lâu Lan vừa biến mất, mặt đất ầm ầm nổ tung, nhưng trong hố lớn không có sơ. Thu Thủy xuất hiện ngay bên cạnh, mặt âm trầm, nó chạy đi sơ, dơ, quy, quy, a, u, cơ, hơ, u, y, xuống sơ, dơ, quy, quy, a, tị, xuống đất mà thoát. À, thu thủy cười gằn, mặt lạnh, tị, a, nơ, hơ, tị. sơ, e, nơ. Tay thì xuất hiện một cái đèn thanh đong hành thiên, tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm com chương 455 cách của Lâu Lan thu thủy truyền nguyên lực vào cái đèn. Cái đèn chiếu ra một tia sáng xanh thăm thẳm. Rọi xuống sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Tị. Sáng xanh mỏng manh. Nhưng mặt đất bị nó chiếu vào lại nhanh chóng trở nên trong suốt. Hệ thống nước ngầm như mê cung hiện ra rõ mồn mo, nấy đều lần đầu tiên thấy được thủ đoạn này. Đều kinh sơ. O. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. E. Cơ. Đèn trên tay thu thủy tên là truy nguyên đèn. Là lợi khí để lần theo dấu vết kẻ địch khi xa ngấu độn thổ. Nhất định phải dùng tới nguyên lực. Nó sẽ lưu lại vết tích nguyên lực. Truy nguyên đèn chiếu vào. Sẽ lộ ra nơ. Gơ. A. Y. A. Nơ. Hơ. Đèn xanh nhanh chóng di động. Lần theo đường đi của dấu vết nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Đèn rời khỏi chỗ nào. Mặt đất lại trở về nguyên bản chỗ đó. Nhưng những chỗ đèn chiếu tới, mặt đất đều biến thành trong suốt như thủy tinh. Kết cấu trong lòng đất đều phô ra ca có một đoàn sa ảnh xuất hiện bên sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. K. Y. A. Cơ. A. Đám phấn chấn. Thu thủy cầm truy nguyên đèn chiếu theo sa ảnh. Những người còn lại xuất chiêu. Những luồng ánh sáng sặc sỡ đặc trưng của hỗn độn nguyên lực ào ào nện xuống đất như mơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Lơ. A. U. Lan đang tiềm hành trong đất vốn đã có cảm ứng khi bị ánh đèn chiếu vào, nó cực nhạy bén với thay đổi của nguyên lực về mặt này. Ngay cả Ngải Huy cũng không bằng nó khi bị ánh đèn chiếu vào. Lâu Lan lập tức lặn xuống sâu hơn. Xuyên qua hệ thống nước ngầm phức tạp. Nó tiếp tục lặn sâu. Tới gần trấn thành điều tê. Hơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. A. Mơ. Nhận được nguy hiểm trên đầu. Lâu Lan muốn khởi động cấm chí của trấn thành điều tê. Hơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. Sơ. A. Nơ. Thành điều thạch vốn đen nhánh thâm trầm bắt đầu tỏa ra ánh sang, một tòa thành thị đều trải lớp trấn thành điều thạch ở bên dưới. Để phòng ngừa hoang thú công kích từ dưới mặt đất xuyên vào trong thanh huyết tai cảm ứng tràng. Có rất nhiều thành thị từng bị huyết thú công phá từ dưới đất lên từ bài học đau đớn đó. Trấn thành điều thạch hiện nay cực kỳ kiên cố. Có sức phòng ngự mạnh hơn hẳn. Trên trấn thành điều thạch có khắc rất nhiều nguyên văn cấm chế. Giúp nguyên lực dung hợp làm một. Tăng cường sức phòng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Tị. Sơ. A. Nơ. Thành điều thạch của Thanh Thủy Thành được bố trí rất ca. Y. S. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ kỳ rào nước đố đổ vách nhằm giúp Thanh Thủy Thành sừng sững không ngã. Có thể nói lão ta hoàn toàn không tiếc vốn liếng. Hệ thống phòng ngự của Thanh Thủy Thành có hai phần trên không là hệ thống mây mù phòng ngự tỏa ra màn nước như cái lồng bàn. Vững vàng bảo vệ Thanh Thủy Thành trong lơ. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Đất. Tòa thành thì lấy trấn thành điều thạch làm chủ để tăng sức phòng ngự cho trấn thành điều thạch. Trên mỗi nhánh thạch đều khắc nguyên văn. Nhiều phần nguyên văn trong đó từng được dùng trên trấn thần phong. Cung phủ đã hỗ trợ rất lớn về mặt nay ra. Kiều Mỹ vì còn kiến tạo riêng một tòa nguyên lực chỉ cung cấp nguyên lực cho trấn thành điều Thao Lan cực kỳ quen thuộc với nguyên văn. Vì Ngài Huy thường bảo nó giúp phân tích kết cấu nguyên văn kích phát nguyên văn của trấn thành điều thạch đối với Lâu Lan là chuyện dễ dàng, kẻ trên mặt đất hoàn toàn không biết mình đang phải đấu với một sa ngấu tầm cỡ đến thế nào, không biết mình sắp phải đối mặt với cái của một thủ hội không ngừng phóng ra ánh sáng sặc sỡ. Như dao sắc chém vào đậu hũ, đâm thẳng vào đoàn sa ảnh bên dơ. U Vinh Quy Quy to y, họ không muốn kinh động thủ vệ Thanh Thủy Thành, nên động tính công kích không lớn, bây giờ vẫn chưa tới lúc phát động tấn công. Tuy có thương hội đứng sau lưng hỗ trợ, nhưng họ đều vừa lặn lội đường xa mà đến, cơ thể vẫn còn đang mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi khôi phục, mọi người đều đánh hết sức. Họ không tin một con sa ngấu lại trốn thoát được công kích của hơ, to, quy, quy, hơ, to, nơ. Độn nguyên lực có uy lực cường hãn, lực phá hoại cực mạnh. Mọi dạng nguyên lực trước mặt hỗn độn nguyên lực đều chẳng khác gì đậu hơ, u, s, quy, quy, a, nơ, hơ. Đèn vững vàng khóa chặt đoàn sa ảnh. Mặc dù nó không ngừng chìm sâu xuống sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Luồng ánh sáng sặc sỡ đuổi theo nó với tốc độ cực nhanh. Chúng đang nhanh chóng không ngừng rút ngắn khoảng cao một chút nữa là bắt kịp thôi. Thì sa ảnh đột nhiên biến ma thủy ngẩn ra. Chuyện gì vay nguyên đèn chưa bao giờ thất thủ. Sao tự nhiên ảnh của đối phương lại biến ma, còn chưa kịp hiểu. Thì mặt đất trong suốt bỗng vặn vẹo như mặt nước bị khuấy động. Ánh sáng của truy nguyên đèn run rẩy như nến tàn trong gió. Chập chờn bất đinh. Cây đèn bỗng nổ tê. U. Nơ. Gơ. Bơ. Y. E. Nơ. Cố xảy ra quá đột ngột. Thu thủy không phản ứng kia nguyên đèn là một món đồ cực phẩm. Nhờ có một lần thì thể hiện xuất sắc trong một nhiệm vụ quan trọng nên mới sở hữu được nó từ khi có được truy nguyên đèn tới nay. Cứ đem ra dùng là chưa bao giờ thất bại. Đây là lần đầu tiên. Y. E. Nơ. T. H. U. Thủy là đại sư. Nên nhanh chóng có ứng đối truy nguyên đèn lần theo chính là dao động nguyên lực. Dù dao động đó có nhỏ bé cũng không thoát nổi cảm nhận của nó bị nổ. Chỉ có một khả năng. Đó là dao động nguyên lực quá manh, động nguyên lực quá mạnh, thu thủy biến sắc. Chưa kịp cảnh báo. Mặt đất cứng bỗng vồ lên một phối to. Như có một con quái vật muốn chui ra mo vùng đất vồ lên nứt vỡ. Những tia sáng xanh lan từ trong những vết nứt vỡ bắn sơ. A. T. H. U. Y. Nguyên lực mãnh liệt phá tan mặt đất. Một cột nước phóng lên trời. Giữa không trung nổ thành ngàn vạn hạt mơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. H. A. Y. Vì tinh nhuệ mục thủ hội đứng gần quá không né kịp, họ bị hạt mưa văng trúng. Toàn thân thủng lỗ chỗ như tổ ong, tuy nhiên. Những lỗ thủng đó không hề có vết máu. Vì những giọt nước mưa do thủy nguyên lực tạo thành này không chỉ cướp đi tính mạng của họ. Mà còn cướp đi tất cả nước trong cơ thể hơn. To. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Đậu tiên sinh. Tiểu quý đang đi tìm thổ tu, bởi vì sa ngấu khi rời khỏi thổ tu quá xa. Động tác sẽ trở nên ngốc nghích. Phản ứng chậm chạp. Nhưng con sa ngấu kia rất linh hoạt, nên chắc chắn là có thổ tu đang nấp trong bóng tối khống chế nó. Thấy Thu Thủy khóa chặt được sa ngấu, họ đều thở phào, tập trung đi tìm tên thổ tu ca. I A K H O N G Ngờ. Thủy nguyên lực đột nhiên dâng trào làm ai nấy đều phải biến sao. Tiên sinh giận dữ, các ngươi điên rồi sao, sao lại động tới trấn thành điều tê. Hơ. À. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Tinh nhuệ mục thủ hội khóc không ra nước mắt. Bọn họ căn bản có đồng gì tới trấn thành điều thạch đâu. Trấn thành điều thạch chôn rất rất là sâu, công kích của họ không hề chạm tới nhánh thạch nào mà. Bây giờ có ai chịu nghe họ giải thích? Ai cũng hiểu lần này thế là hỏng bét nhiên. Tiếng còi báo động vang lên, vang vọng khắp Thanh Thủy. Thanh mặt Thu Thủy trắng bệch, giọng run run, làm sao bây giờ tiên sinh giận dữ, nếu đã làm thì làm tới luôn đi. Tấn công phủ thành Chu, người nhìn nhau, kế hoạch đã bại lộ, giờ không ra tay cũng không được nữa. Càng do dự trì hoãn, họ sẽ càng bị động, mặc dù bây giờ ra tay không phải là thời cơ tốt nhất, vì họ chuẩn bị chưa xong. Nhưng đối phương còn thiếu chuẩn bị hơn họ. Hơn nữa bọn họ có 4 vị đại sư, về mặt thực lực hoàn toàn chiếm thế thượng B. Hơn O N G B H U. Thành Chu người không chút do dự bay tới phủ Thành Chu. Họ không thời gian lãng phí cho một con sa ngấu nho nhỏ. Thời gian bây giờ là vàng bơ. A C Quy Quy N E U. Thắng sẽ được tất cả, nếu thua sẽ mất tất cả. Báo vang lên, thủ vệ trên tầng mây mù phòng ngự lập tức tập tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Mơ. O. Tê. Thủ vệ la to dương sư. Phát hiện kẻ xâm lan Tiếu Đông đi tới, trầm giọng hỏi ở dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tê. Hơ. U. Về nhanh chóng trả lời trên đường vị tê. Hơ. U. Y. Dơ. Quy. Quy. Tê. Y. E. Nơ. Gơ. Dương sư vang lên ngay sau lưng thủ vệ. Thấy dơ. O. Y. Quy. Quy. Dơ. A. Cơ. Về mắt tối sầm lại. Ý thức biến ma sư lăng thủ vệ đã bị bẻ gãy cổ. Rồi biến ma thủ vệ còn lại đều biến sắc. Toàn thân lạnh toát. Dương sư là nổi tặc, cả bọn xoay người định chạy trốn. Nhưng mắt đã tối sầm lại. Thi nhau ngã xuống. Không còn khí tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tiếu Đông lại hiện ra. Mắt vẻ sầu lo, lão biết những người kia nhất định đã gặp phải biến cố. Nếu không đã không ra tay vào lúc này còn hành động liều lĩnh như thế, nhìn một cách là biết. Những người kia đang tới phủ thành cơ. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Ngạnh tấn cơ. O. Nơ. Gơ. Mơ. A. T. Lão lói lên tia tàn nhẫn. Đấu cứng thì đấu cưng, vung tay đập vỡ tầng mây khống chế hệ thống mây mù phòng ngự. Nó vỡ ra như thủy tê. Y. Nơ. Hơ. T. A. Nơ. Gơ. Mây quanh năm không tan bao phủ bầu trời Thanh Thủy thành như tuyết tan. Nhanh chóng biến mất, bầu trời xanh thắm xuất hiện trên đầu. Màn nước bao quanh thành nhạt dần đi. Rồi biến mang dân đều nhận ra sự khác thường, họ ngẩng đầu lên nhìn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. À. cơ to. Hoang thú xâm lan chủ Kiều Mỹ Kỳ bị kinh động. Đi ra sân thượng lão nhìn lên bầu trời vạn dặm không mây. Sắc mặt khó cơ to. Y vương to. Nơ. Trong tâm có linh cảm không lành. Giờ đã thành sự thật thật sơ. À. To. Lơ. À. To. Chìm trong sợ hai Tiếu Đông mặt mũi kinh hoàng bay đến lòng Kiều Mỹ Kỳ nặng chiếu. Dương sư hốt hoảng như vậy. Tình hình nhất định rất nghiêm trọng. Nhưng thấy đại sư. Trong lòng lại thấy chút an tâm. Như người đang chìm vớ được cọng sơ. To. Mơ. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ giọng run run hỏi dò Dương sư. Chuyện gì vay Tiếu Đông bay vào? Hô to có người trà trộn vào thành. Mưu đồ gây rối thực lực rất mạnh. Thành chủ mau trốn sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. To. Nơ. Mắt Kiều Mỹ Kỳ rụt lại. Nhìn ra. A. Lơ. A. U. Lan kích thích chấn thành điều thạch xong là lập tức vọt tới chỗ an toàn. Những lời đối thoại trên mặt đất nó đều nghe thấy. Khi họ rời đi hết, nó lại chui lên mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Lan ngẩng đầu nhìn lên trời. Hiểu ngay đối phương đã ra T. A. Y. Nơ. G. A. Y. Huy chưa biết gì ca người vốn đã không có phòng bị. Giờ lại còn có Dương Tiếu Đông làm nổi tặc. Họ sẽ dễ bị trúng cơ. H. I. E. U. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Lâu Lan không biết bay. Tốc độ kém kẻ địch rất. A. Lơ. A. Mơ. Sao báo cho ngài Huy dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Lơ. A. U. Lan nghiêng đầu suy nghĩ. Đôi mắt đỏ không ngừng lấp lói nó đã nghĩ ra một cách. Không biết có hiệu quả không. Nhưng cũng phải thư luồng cát vàng như đạn pháo bắn lên không tê. Dơ. U. Nơ. G. A. Mơ. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. G. Nổ vang trời khắp cả thành đều nghe thấy. Cát vàng nổ tung. Một dòng chữ bằng cát rất to hiện ra giữa không tê. Dơ. U. Nơ. G. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. G. Tiếu Đông là nội tặc. Còn có ba đại sư khác nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Dơ. To. Nơ. G. Chữ cát vô cùng bắt mắt. Cuối dòng chữ. Có hình một đầu bếp lâu lan mặt tạp xề. Một tay cầm muôi. Một tay cầm sản trông rất sống sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trên bàn công. Nhìn ra bầu trời phía xa. Mắt Kiều Mỹ Kỳ co rút lại. Quát to cản ông ta lơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Thủ vệ cũng đã đều nhìn thấy dòng chữ cát trên trời. Nổi giận gầm lên. Liều mình nhào về phía Dương Tiếu Đông thành chủ đi mơ. A. U. Nơ. H. U. Vinh. Quy. quy, nơ, gơ. Thủ vệ còn lại chạy vội tới bảo vệ thành Chu Hành Thiên, tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 456 tiểu quý gia tê. A. Y. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tiếu Đông sầm mặt nhìn màn nước dâng lên bao quanh phủ thành chủ. Vừa rồi mấy tên thủ vệ nhào tới liều mạng quấn lấy lão, giúp Kiều Mỹ Kỳ kịp kích hoạt màn nước phòng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người chạy tới, mặt ai cũng khó coi, đánh lén chuyển thành cường công, vốn đã làm tăng xác suất nguy hiểm, làm xác suất thành công hành động lần này giảm dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tiếu Đông trầm giọng hỏi chuyện gì xảy dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Tiên sinh biết để mình giải thích là hay nhất. Nói có người nghe trộm kế hoạch của chúng tê. À. Mơ. À. Tị. Dương Tiếu Đông dịu đi. Nhìn lên trời. Dòng chữ cát đã biến mất. Nhưng chính dòng chữ cát đó đã làm lão bại lơ. To. Quy. Quy. Lơ. À. To. Hỏi là xa ngấu của ngài hơ. U. Y. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiếu Đông rất ấn tượng với xa ngấu của ngài Huy. Cung bội giao rất thích Lâu Lan. Chính lão cũng phải quan sát kỹ nó mấy lần. Lâu Lan quá thông minh so với một con sa ngao. Tiên sinh gật đau. Tiếu Đông khó hiểu ngài Huy là Kim Nguyên. Sao lại có sa ngao? Ai hiểu nổi điều này? Xưa nay chưa từng có nguyên tu khác hệ nguyên lực có được sa ngấu. Vì chỉ có thổ tu mới khống chế được sa ngấu, không có thổ tu khống chế. Sa ngấu rất vụng về. Hầu như chả có tác dụng quý xen vào, hay nó là thổ tu cải tê. A. O. Quy. Quy. Cơ. O. Một số ít nguyên tu cực đoan cải tạo cơ thể mình trở nên chẳng khác gì xa ngao. Thủy lắc đầu. Khẳng định không phải nguyên tu cải tao đã giao thủ với Lâu Lan. Rất khẳng định nó là xa ngấu. Chứ không phải nguyên tu cải tạo. Lúc này thì cảm thấy rất tò mò với con sa ngấu này. Thì chưa bao giờ gặp được con sa ngấu nào kỳ lạ như vậy. Khi làm xong nhiệm vụ, nhất định phải tóm lấy con sa ngấu ca. Y. A. Lơ. A. U. Lan. Tên rất dễ nghe. Mình còn đang thiếu một món đồ cơ. Hơ. O. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ai biết Thu Thủy có ý đồ với Lâu Lan. Mọi người chỉ thấy tình hình liên tiếp bất lợi khiến ai nấy đều trầm mang. Thủy thấy không khí ngột ngạt, bèn mở miệng không cần phải để ý tới con sa ngấu đó. Bây giờ chúng ta không còn đường lui nữa, chỉ cần công phá phủ thành chủ, bắt cung bội giao hoặc ngải Huy là lấy được cách luyện chế tuyết dung nham hỏa dịch, luyện chế giáp đằng đấy. Các vị, đó là bao nhiêu tiên nói của thị trước giờ lúc nào cũng nhô mì mì hoặc, giờ lại sục sôi bừng bừng, làm mọi người phấn chan vậy. Họ chỉ cần công phá phủ thành chủ là sẽ có được thứ họ muốn. Ở đây có bốn đại sư, chỉ là một cái phủ thành chủ. Dù đã khai mở lớp phòng ngự thì đối với bọn họ cũng chỉ là mất thêm thời gian một chút mà tê. Hơ. O. Y. Hơ. E. Thống mây mù phòng ngự trên đầu đã bị phá. không phải lo đường lơ. U. I. T. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quý chủ động xin đi tiên phong để T. A. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tiếu Đông và Đậu tiên sinh nhường đường. Hai người đều tò mò. Mục thủ thứ bảy này mạnh tới đâu nhỉ? Nếu tính theo thứ tự vị trí, hẳn là tiểu quý phải mạnh hơn thu thuy lực thu thủy. Đậu tiên sinh đã biết. Ép được thu thủy. Không biết tiểu quý có năng lực bên tuy là hợp tác. Nhưng chẳng tin tưởng nhau mấy. Lúc nào cũng đề phòng nơ. Hơ. A. U. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Màn nước phòng ngự. Người trong phủ thành chủ đều yên tê. A. Mơ. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ là người nhát gan sợ chết. Lại rào nước đố đổ vách. Nên đương nhiên chẳng tiếc tiền bảo vệ chỗ ở của mình. Màn nước phòng ngự này nhìn mỏng manh. Nhưng sức phòng ngự không tầm thường. Nó thông thẳng với dòng nước ngầm ở dưới dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Dĩ lão xây dựng Thanh Thủy Thành ở đây. Chính là vì vị trí địa lý của nơi này dưới nền đất này có mấy mạch nước ngầm. Thủy nguyên cực kỳ dồi dào. Tới mức sản xuất ra được mở ngoặc tròn chí Thanh Thủy. Là bảo địa thủy nguyên thật sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. T. Hơ. E. Nên màn nước phòng ngự này không dễ phá vỡ được sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Hơ. O. A. Sơn tôn giả xuất hiện ở đại sảnh. Trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra. A. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ mặt mày trắng bệch. Nhưng không hề mất đi sự trấn định. Dương Tiếu Đông cấu kết ngoại nhân. Mưu đồ gây roi. Sơn tôn giả nhìn xuyên qua màn nước. Không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ba đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. O. Cảm nhận được khí tức đồng loại từ những người ca. Y. A. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ đã chấn định hơn rất nhiều. Nói cộng với Dương Tiếu Đông. Là bốn đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. O. Giận dữ. Ánh mắt đầy thù hận. Nhiến răng ta nhất định phải giết chết tên phản đồ Dương Tiếu Đông báo thù cho thị vệ của T. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thị vệ bên cạnh lão mắt đỏ hoe. Họ đã tận mắt nhìn thấy Dương Tiếu Đông giết đồng bạn của Minh Sơn tôn giả không nói gì. Bên ngoài có bốn đại sư. Họ đang ở vào thế hạ phong tuyệt đoi nhìn lão già đôi mắt tối đen cầm đằng trượng. Trong đầu chợt nhớ tới một người. Sắc mặt tự dưng biến đổi lão đi ra sân thượng. Hỏi vọng ra ngoài là mở ngoặc tròn Bắc Minh Ám Vương đóng ngoặc tròn Đậu tiên sinh có phải cơ? Hơ. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tiên sinh trầm giọng không ngờ tôn giả còn nhận ra lão phu. Tôn giả có khỏe hay ca? Hơ. O. Nơ. Gơ. Gơ. Y. O. Nơ. Gơ. Nói khàn khàn khó nghe. Trôi nổi bồng bềnh. Khiến người nghe rất khó cơ. Hơ. Y. U. Quy. Quy. Hơ. O. A. Sơn tôn giả trầm mặt. Ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Đậu tiên sinh ra tay. Chắc chắn là có nguyên nhân. kính xin chỉ giao tiên sinh trầm ngâm, lão phu là vì tiền tài mà đến, không muốn làm bị thương người vô tội, chỉ cần giao ra cách luyện chế tuyết dung nhâm, chúng ta sẽ rời dơ, dơ, quy, quy, y, cả, hơ, u, o, nơ. Mặt Dương Tiếu Đông không hề có cảm xúc. Thu Thủy Tiểu Quý đưa mắt nhìn nơ, hơ, a, u, hơ, o, a. Sơn Tôn giả bừng tỉnh, nhưng trong lòng nặng nề. Tuyết dung nham can hệ trọng đại, ngài Huy tuyệt đối sẽ không giao ra, lão biết tính ngài Huy. Từ trước đến nay chỉ có hắn chiếm tiện nghi người ta, đừng hòng có ai đòi chiếm được tí tiện nghi trên người han nào. Ngài Huy cũng cười vui vẻ, trông chẳng chính trực chút nào, nhưng thực tế lại cực kỳ cương nghị. Thà gãy chứ không cong trước kia Hỏa Sơn Tôn giả để lấy được một bát cháo, đã bỏ công nghiên cứu trận huyết chiến Tùng Gian Thành. Lão biết tính tình ngài Huy là cái dạng gì, chưa nói tới lại còn có một người chịu thẳng không chịu cong là Sư Tuyết Mơ. A. Nơ. Quy. Quy. Hơ. O. A. Sơn Tôn giả tuyệt đối sẽ không tạo áp lực với ngài hai cung phủ là chủ thầu thuê mướn lão. Nhưng cái chính là lão còn nợ ngài Huy một món ăn tinh lòng lão. Nhân tình nặng hơn chủ thầu rất nhiều, lão không thay đổi thì ra là như vậy, đáng tiếc vật ấy lão phu không thể làm chủ. Xin để thương lượng một chút hai vị đại sư còn lại. Còn chưa thỉnh sao, Tiếu Đông nhàn nhạt nói, hai vị này là mục thủ của mục thủ hơn. O. Y. Quy. Quy. Lơ. A. O. Cố ý nói toạc thân phân của Tiểu Quý và Thu Thủy, chính là làm cho đối phương không có đường lui. Thu Thủy dịu dàng nở nụ cười, vẻ không hề để ý tới trò của Dương Tiếu Đông. Hơi khom người xin chào tôn giả vãn bối mục thủ thứ 9 mục thủ hội Thu Thủy Quý, cũng hành lễ vãn bối mục thủ thứ 7 mục thủ hội Tiểu Quy. U. Y. Quy. Quy. Hơ. O. A. Sơn Tôn giả khen quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Còn trẻ như vậy đã là đại sư. Bọn ta đều già cỗi cả roi. Thủy cười duyên đại danh tôn giả như sấm bên tai. Chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta xin để mặt mũi cho tôn giả. Chỉ cần giao ra cách luyện chế tuyết dung nhâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không chạm tới các vơ. Y. Quy. Quy. Hơ. O. A. Sơn Tôn giả trầm ngâm để chúng ta bàn bạc một chu. Thủy không trả lời. Nhìn đầu tiên sơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tiên sinh gật đầu nể mặt tôn giả. Nửa canh do Sơn Tôn giả nói đa tạ các vơ. Y. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Lời lui về đại sảnh. Mọi người dương mắt nhìn lơ. A. O. S. Quy. Quy. Hơ. O. A. Sơn Tôn giả nhìn ta làm mặt cung bội dao trắng bệt, Tuyết Mạn tỷ chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa những người này không đáng tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Sơn Tôn giả cười, lão phu đương nhiên bi Hỏa Sơn Tôn giả lặng lẽ nói, nửa canh giờ này đừng để lãng phi. Người giật mình tỉnh nơ. Gơ. O. Quy. Quy. Hơ. O. A. Sơn Tôn giả nói tới thông báo cho sư tiểu thư đi. Mọi người bây giờ cần phải đồng sức đồng long. Mỹ Kỳ vội sai thủ vệ chạy xuống tính thất báo cho sư Tuyết Mơ. A. Nơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Chốc lát sau, sư Tuyết Mạn đã vội vã bước coi mọi người kể xong. Sư Tuyết Mạn trầm giọng hỏi Lâu Lan đâu nó về cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ lắc đầu, màn nước khi đã mở ra, chúng ta sẽ bị ngăn cách với bên ngoài. Lâu Lan không thể vào được, nhưng nhờ nó làm chữ cát nhắc nhở. Lúc đó những người này đến rất nhanh. Chắc Lâu Lan không có chuyện. Tuyết Mạn chầm chầm đảo đôi mắt sắc bén qua mọi người, các vị có ý kiến gì ca? Hơ. O. Nơ. Gơ. Hơ. O. À. Sơn Tôn giả thầm cười khổ. Nếu không trả lời ổn thỏa, cô gái nhỏ này coi chừng trở mặt ngay. Lão khẽ ho, ai bảo các ngươi giao Tuyết Dung nhâm. Lão Phu chính là người đầu tiên không đồng ý. Lão Phu chưa quên còn nợ tên tiểu tử kia một món ăn tinh mỹ. Vì cắn răng liều mạng với bọn ho, Tuyết Mạn gật đầu mọi người kề vai chiến đau. Canh giờ trôi qua rất nơ. Hừ. À. Nơ. Hừ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Tiên sinh nhàn nhạt nói tấn công dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quý bước ra. Trong tay xuất hiện một bầu rượu dẹp, nét mặt y có vẻ không muốn. Nhưng vẫn mở bầu rượu. Uống ừng ực mấy ngụm bầu rượu là mở ngoặc tròn long ngâm xuân, những đóng ngoặc tròn y luyện chế đặc biệt. Hơn nửa thu nhập của y đều dùng để luyện chế bầu rượu này. Mở ngoặc tròn long ngâm xuân những đóng ngoặc tròn là sát chiêu của y. Ngày thường không nỡ dùng. Bây giờ phải lấy sơ. À. Mơ. À. Tỷ. Tiểu quý dần hiện lên một vệt say rượu đỏ ửng. Ánh mắt trở nên mông lung. Cơ thể lảo đảo. Quanh người bốc ra những làn sương mù nồng, mùi hương rượu kỳ di làn uy thế lạ lùng từ trên người y lan sơ. A. T. O. Cơ. Gáy Dương Tiếu Đông dựng thang ràng vẫn chỉ là một tên văn sĩ yếu ớt loạng choạng. Nhưng lại có khí thế chẳng khác gì một con hoang thú khủng bố từ trong hoang cổ bò sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Chính yếu là. Nó không phải là ảo giao lực. Quanh người tiểu quý bắt đầu gợn sóng kịch liệt. Cơ thể loạn choạng tạo nên tiếng sung ong ong trong không khí. Như một con hoang cầm khổng lồ đang vỗ canh, mắt mông lung mở to. Trong mắt thẳng đứng ruột dị như mắt rắn. Không hề có nhiệt độ hay tình cam hé miệng. Rít lên một tiếng. Như tiếng hoang thú gao, ai ở đây nghe thấy loại âm thanh này bao do thủy có vẻ sợ hơn. A. Y. S. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quý đột nhiên biến mang một tiếng to. Màn nước bao quanh phủ thành chủ rung động kịch lơ. Y. E. T. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Làn sóng gợn không khí nổ tung trong không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Bên trong phủ đều biến sắc. Tai ong ong. Những tôi tớ nguyên lực thấp mũi miệng đều chảy mau bội sao. A một tiếng. Ngã nhào xuống đất. Hỏa Sơn Tôn giả nghiêm mặt. Mắt lấp lóe vẻ kinh sơ. Y. Quy. Quy. Lơ. A. O. Chưa thấy đại sư chi đạo nào vượt gì như the nổ vang kia, là do một quyền đối phương đánh vào màn nước. Một quyền thuần chất. Không hề có kỹ sao, quý gầy yếu chẳng khác gì hoang thú thật sự. Sức mạnh kinh khủng. Tốc độ khủng khiếp. Sơn Tôn giả không nhìn ra kịp thân ảnh của đối phương. chỉ nhìn thấy tàn ảnh mơ ho giật mình. Đây là đại sư chi đạo gì? Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 457 chủ và nô đổi vơ. A. I. Dơ. A. Mơ. Dầm giam tiếng nổ rung trời truyền khắp Thanh Thủy Thành. Mỗi tiếng nổ là cả mặt đất đều chấn động kịch liệt. Cả tòa thành như bị động đất. Cư dân hoảng hốt chạy tứ tán ra ngoài thanh sư đánh nhau. Lúc nào có khả năng hủy thành diệt chấn. Phạm vi ảnh hưởng rất lon quý vốn dáng người gầy gò không ngờ lại tỏa ra một uy thế đáng sợ. Không ngừng để lên những tàn ảnh và tiếng xít chấn nhiếp lòng người trên không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Mơ. To. Y. Một quyền đánh ra đều không hề dùng kỹ xảo. Đơn thuần mạnh mẽ đập vào màn nước tiểu quý biến thành cái chùy công thành hình người. Mỗi quyền đánh ra đều cực mơ. A. Nơ. H. Quy. Quy. Mơ. A. Nơ. Nước bảo vệ phủ thành chủ lúc đầu chỉ nhộn nhạo. Càng về sau càng run mạnh. Những quyền sau này mỗi quyền đều làm bắn tung ra một chùm bọt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nguyên lực chỉ còn một nửa tê. Hơ. To. Y. Tê. Hơ. U. Về trông coi ao nguyên lực hô to. Tiếng hô run run đầy sợ hơ. A. Y. S. Quy. Quy. Dơ. To. Nơ. Gơ. Nước ngầm thông thẳng vào ao nguyên lực. Cung cấp nguyên lực cho màn nước bảo vệ. Hiện giờ thủy nguyên lực đang tiêu hao cực nhanh, vượt xa sự tưởng tượng của mọi nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Sơn tôn giả nghiêm mặt, trong cơ thể gầy gò ngoài kia như ẩn chứa luồng sức mạnh vô cùng vô tận, hoàn toàn khác biệt với những đại sư lão từng gặp. Những người đó đều quan tâm tới việc lý giải và ứng dụng nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Vâng. Y. Không hiểu được. Nên trong lòng Hỏa Sơn tôn giả cảm thấy không y. E. Nơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Biết từ lúc nào. Thế giới thay đổi mạnh mẽ. Hệ thống tu luyện cũng biến đổi theo. Ngày ngày lại có rất nhiều đồ vật mới xuất hơn. Y. E. Nơ. Quy. Quy. T. Dơ. U. Y. E. Nơ. Thống không ngừng bị phá vỡ. Những sức mạnh mới bắt đầu bước lên sân khao thế gia vẫn cường thịnh. Nhưng đã không còn cái thế cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. E. Dơ. A. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Như ngày xưa. Mà dần toát ra nếp gấp già nua nặng nề Hỏa Sơn tôn giả và cung phủ có quan hệ sâu xa. Thế nên mới chấp nhận làm cung phụng cho cung phủ lão từng nhìn thấy sự xâm nghiêm năm xưa của cung phủ. Hôm nay cung phủ vẫn cát cứ một phương. Nhưng đã không còn được cái khí thế không ai bì nổi năm trước nưa giờ đã là thời nguyên hoang ghi giọng nói vang lên bên cạnh Hỏa Sơn tôn gơ. Y. A. Dơ. Quy. Quy. Lơ. A. Phương pháp thiên cung thần du trong truyền thuyết phương pháp này rất xảo diệu. Lấy rượu để làm cầu môi giới nguyên lực trong người y cũng rất kỳ lạ. Là một loại hỗn độn nguyên lực riêng biệt chỉ có ở mục thủ hơ. O. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U, Vinh, Quy, Quy, O, Y. Lên tiếng là sư Tuyết Man mắt hỏa sơn tôn giả tỏa sáng. Bừng tỉnh đại ngộ thì ra là Thiên Cung thần du. Lão Phu cũng từng được nghe qua. Đồn rằng đã sớm thất truyền. Không ngờ Mục Thủ Hội lại co sơn tôn giả quay sang nhìn sư Tuyết Mạn. Lớp thanh niên bây giờ thực là lời hai bội giao vội nói Tuyết Mạn tỉ. Có cách phá giải hay ta? Hơ. O. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn trầm ngâm Thiên Cung thần du xưa nay rất hiếm thấy. Tu luyện nó cực kỳ hung hiểm. Đồn rằng tới nay người tu luyện nó thành công chẳng có mấy ai. Bên ngoài hiểu về nó rất ít ỏi. Ta cũng chỉ đoán được một chút mà tê. Hơ. O. Y. Mơ. O. Y. Người đều vểnh tai lên nơ. Gơ. Hơ. E. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. U. Người này uống hồi nãy chắc chắn là rượu thuốc luyện chế đặc biệt. Bên trong có khí tức của hoang thú dị chủng, khí tức dị chủng này kích thích Thiên Cung. Khiến Thiên Cung tự biến mình thành hoang thú nguyên tu, chúng ta chỉ tu luyện một loại nguyên lực. Nhưng hoang thú thì không. Chúng tu luyện hỗn tạp trong hỗn độn nguyên lực có đủ cả ngũ hành. Phù hợp với đặc điểm hỗn tạp đó cơ thể y nhìn thì gầy gò. Nhưng bây giờ lại có được bản năng chiến đấu của hoang thu. Tuyết Mạn thoáng dừng một chút. Nói tiếp, điểm lợi hại của Thiên Cung thần du là có thể giúp cho tu luyện giả có được một bản năng của hoang thú. Lại thần trí bất di. Chung quanh vang lên những tiếng hít sơ. A. U. Mơ. A. T. Mũi ai nấy đều trở nên phó cơ. O. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vẫn không ngừng oanh kích vào đầu Hoa Cung thần du có một khuyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Có được bản năng của dị chủng hoang thú. Nhưng cơ thể vẫn chỉ là thân thể nguyên tu có hỗn độn nguyên lực trợ giúp. Nhưng vẫn không thể nào biến cơ thể giống như cơ thể của dị chủng hoang thú, thực sự cường độ công kích rất cao nhưng không thể bền bỉ. Nếu không thân thể sẽ bị vo bội giao vội hỏi như hiện giờ có phải là cường độ công kích rất cao cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn lắc đầu không biết. Muốn biết phải xem thần du của y là loại hoang thú gì chủng nào. Khí tức hiện giờ của y không nhận ra dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ nhìn sư Tuyết Mạn. Hỏi chúng ta phải làm sơ. A. O. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn thở ra một chữ sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Y. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ gật đầu. Lớn tiếng đợi khí lực của chúng suy giảm. Chúng ta sẽ ra tệ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Sư tuy cường đại. Nhưng không phải là không thể chiến thắng. Mọi người tuy trong lòng sợ hãi. Nhưng không hề tuyệt vọng, thị vệ của phủ thành chủ đều là lực lượng tinh anh của Thanh Thủy Thành. Hôm nay chỉ còn hơn 15 người, nếu họ liều mạng đánh cược sinh mạng mình. Chưa hẳn không có phần thang, Mỹ Kỳ đã chứng tỏ không sợ chết. Thế nên sự sợ hãi trong lòng các thị vệ cũng giảm đi ít nhiêu chờ đối phương kiệt lực. chính là lúc họ ra tê. A. Y. Mơ. A. T. Ai nấy đều lấp lóe hàn quang cửu han, ai biết. Chữ đời của sư Tuyết Mạn không phải giống như họ nghi thất dưới mặt đất không ngừng rung sơ. U. Nơ. Gơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Oanh kích mạnh mẽ bên trên làm Trần Tĩnh Thất không ngừng chấn động. Bụi bặm rớt xuống. Nhưng Ngải Huy vẫn chưa tê. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Như thể bị điên. Cứ đôi chân trần không ngừng đi đi lại lại trong Tĩnh Thất tối tăm. Lãnh Ngọc Tiểu Nhận không ngừng vung vẩy. Tạo nên vô số những vết kiếm trong không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Tê. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Thoảng. Hắn lại dừng lại một chút. Nhíu mày suy nghĩ. Có khi hắn lại múa tít thanh kiếm không ngừng. Những đường kiếm không hề có quy luật. Giống như thằng bé con cầm cây bút vẽ nguyệt ngoạc lung tung lên tê. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tính bên ngoài không hề ảnh hưởng gì tới han nước nóng rực quanh người hắn đang không ngừng giảm sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. O. A. Nơ. Hơ. Một tiếng nổ vang rền. Ngay cả Tĩnh Thất cách âm cũng không ngăn cách noi cũng ngay lúc đó. Một luồng sáng bạc lói lên sáng bừng trong bóng toi tiếng nổ điếc tai. Mũi kiếm tuôn ra ánh sáng rực rỡ. Chiếu sáng gương mặt góc cạnh và đôi mắt thanh minh, đôi mắt không còn chút mê mang. Không chút bàng hoàng. Không còn sự bất lực hay nghi hoặc. Nó rực lên hào quang sáng chói như ngôi sao rực rỡ giữa bầu trời đêm. Chiếu xuống mặt dơ. Dơ. Quy. Quy. À, tỷ, không để ý đến tiếng nổ, mà thực ra, hắn cũng không hề nghe thấy no cả sự chú ý của Ngải Huy đều đắm chìm vào tia sáng lôi đỉnh. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào luồng điện quang trên mũi kiếm bao giờ được ở gần tới như vậy để quan sát lôi đỉnh. Thể ngộ lôi dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ. Quy, quy, hơ, à, nơ. Không biết tiếng nổ vừa rồi là âm thanh báo màn nước bảo vệ phủ thành chủ tan vỡ. Trên mặt đất hiện giờ đang chiến đấu rất kịch lơ. Y, e, t, quy, quy, t, hơ, o, y, gian từng chút trôi qua. Điện mang trên thân kiếm càng lúc càng rừng rực chói mang lúc đó. Trong cơ thể Ngải Huy cũng có một cuộc chiến đấu đang xảy ra. A. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Ngừng có thêm điện mang lan ra khắp cơ thể hắn. Không ngừng cải tạo thân thể Ngải Huy. Đây là con đường đại sư nào cũng phải trải qua. Cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến đại sư trở nên cường đại mang càng lúc càng dày đặc. Khiến toàn thân Ngải Huy như đang mặc một bộ áo giáp bạc khi điện mang xẹt qua huyết mai hoa trên ngực hắn. Huyết mai hoa run lên sợ hãi. Cố gắng chui vào sâu trong cơ thể dị động của huyết mai hoa làm cho điện mang chú ý, sợi điện mang lập tức vòng quanh huyết mai hoa. Mặc dù huyết mai hoa không ngừng cố gắng chui vào trong. Nhưng những tia điện mang quấn lấy nó càng lúc ngày càng nhiều. Ầm ầm. Cánh hoa của huyết mai hoa bắt đầu giãn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Máu đỏ theo những vết nứt ớ ra nhưng bị tầng tầng lớp lớp điện mang quấn quanh. Thiêu thành cho bơ. U. Y. Quy. Quy. Mơ. À. U. Đỏ của huyết mai hoa bị cạn sạch. Điện mang bàng bạc chen nhau chui vào. vết nứt trên cánh hoa mai bắt đầu lành lại, biến thành một đóa hoa mai màu bạc. Giữa cánh hoa còn có những tia điện mang nhỏ xíu chớp đong thần cung xa xôi. Toàn thân xà dư cứng lơ. A. Y. Quy. Quy. A. Vén tay áo lên. Trên cánh tay trắng muốt, huyết mai hoa đỏ thấm đang dần dần chui xuống dưới làn da. Biến mang hét lên. Con mắt đầy sự hoảng sơ. O. Quy. Quy. H. U. Y. E. T. Mai hoa đang chui vào trong người A hồn phi phách tan rành rẽ sinh diệt hoa tế thuật. Đương nhiên biết tình huống này nghĩa là thế nào, hoa và diệt hoa là âm dương hoa song đôi. Trong điều kiện bình thường, sinh hoa là chủ, diệt hoa là nô. Song điều này không phải lúc nào cũng là tuyệt đối, có những lúc đặc biệt. Sức mạnh của hoa nô vượt xa hoa chủ, hoặc có khả năng khắc chế hoa chủ, thì vị trí của hai người sẽ thay đổi. Giống như A. A. Mơ. Dương có thể chuyển hóa cho nơ. Hơ. A. U. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Điều kiện để đổi vị trí như thế rất khó xảy ra. Chỉ khi thực lực của hoa nô vượt qua hoa chủ cả một cảnh giới mới xảy ra mà tê. Hơ. O. Y. T. E. Nơ. Khốn kiếp kia đã mạnh hơn mình sao, còn cao hơn cả một cảnh roi. Mặt xà dư trắng bệch không còn chút máu. Toàn thân ả lạnh toát. Run rẩy như rớt vào hầm bơ. A. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Còn có một khả năng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mạnh của ngài Huy khắc chế sức mạnh của A. Sơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Đã chọn cái sợ hãi không ngừng nhấn chìm xà sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Y. E. Nơ. Giờ thần chi huyết như mặt trời ban trưa. Không ai địch nổi trên chiến trường. Ưu thế của thần tu vượt xa nguyên tu. Huyết linh lực khắc chế nguyên lực đã không còn là bí mật nữa về mặt tu luyện. Thần chi huyết hoàn toàn chiếm ưu thế. Quả ngọc thành thục vào mùa thu hoạch. Huyết tinh huyết hạt cung cấp sung túc, khiến thần tu ngày càng cường sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Quy. Quy. Hơ. O. Nơ. Gơ. Ma rượu ngang trời xuất thế. Chính là một biểu trưng cho sự cường thịnh của thần chi huyết, nghĩ mãi mà không hiểu được. Còn có sức mạnh nào khắc chế được huyết linh lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Thế giới này làm gì còn sức mạnh nào khắc chế được huyết linh lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tay à luống cuống. Không biết phải làm sao bây giờ, không muốn làm hoa nô. Vì nếu trở thành hoa nô, tất cả tính mạng ả đều sẽ nằm trong tay đối phương. Bản thân ả sẽ trở thành miếng đất gieo trồng màu mỡ. Bao nhiêu cố gắng của ả, sức mạnh sinh mạng của ả, tinh khí thần, hồn phách của ả đều sẽ bị đóa diệt hoa này thôn phệ. Biến thành bảo vật tu luyện cho hoa chu tới sinh mạng mình sẽ tan thành mây khói. Toàn thân ả lạnh băng. Toàn thân ả không ngừng run rẩy, ả không muốn làm hoa nơ. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cầu mẹ hạ tê. Hơ. O. Y. Bơ. E. hạ nhất định có cách giải quyết như kẻ đang chết chìm vớ được cọng rơm cứu mơ. A. Nơ. Gơm. Quy. Quy. A. Điên cuồng chạy ra cửa. Lao lên bầu trời ban trưa nắng chói rực rỡ. Chạy tới cánh cửa giao giới giữa ánh sáng và bóng tối thì lảo đảo dừng lại, hình lảo đảo muốn ngã. Khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt chỉ toàn là sợ hơn. A. I. S. Quy. Quy. A. Giật mạnh ao bầu ngực trắng muốt mịn màng. Một đóa huyết mai hoa đỏ thấm kiều diễm hiện ra trong tính thất tối tăm. Một đóa hoa mai bạc lặng lẽ hiện ra trên cánh tay trái của ngài hơ. U. I. Nơ. Gơ. U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. I. I. Chấm com chương 458 đại sư chiên nửa bức tường đổ. Lâu Lan thò nửa đầu ra. Mắt nháy nháy nhìn trận đấu kịch liệt phía A. Nơ. O. Không chạy xa. Ngài Huy với Tuyết Mạn vẫn còn ở đây. Làm sao Lâu Lan đi trước sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Hơ. O. Nơ. Gơ. Quang trong mắt nó không ngừng lấp loe, trời lấp loe những đạo tàn ảnh nhanh như chớp giật. Như một con hoang thú hung mãnh. Không ngừng va chạm vào màn nước bao phủ phủ thành chủ, mỗi một lần va chạm. Đều làm đất rung núi chuyển. Bức tường trước mặt Lâu Lan chính là bị những chấn động đó làm xuôi thủy thành đã trở nên trống sống. Tất cả cư dân đều đã chạy ra ngoài thành. Tới ngọn núi hoang mà Ngải Huy và Hàn Lạc tỉ thí với nhau, người đứng chen kín núi đồi. Lo lắng nhìn về phía Thanh Thủy Thành, nhiều người rớt nước mắt. Thanh Thủy Thành tuy mới chỉ thành lập có 2 năm. Nhưng không ít người đã coi nơi này là quê hương. Mơ ước được sống an bình thời loạn lạc. An bình là một niềm hy vọng xa voi đại sư trên bầu trời kia. Ai họ cũng đều không chọc vào nổi quê hương họ đang bị phá hủy. Họ chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Chứ còn có cách gì dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. B. H. A. Nơ. Người thấp kém. Mệnh như rơm dao đùng đung, tiếng nổ rền vang từ xa vọng tới như tiếng sam phủ thành chủ. Bầu không khí vô cùng căng thang, vệ trông coi nguyên lực chỉ kêu to, nguyên lực chỉ còn một phần nơ. A. Mơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn mắt điếc tai ngơ. Thong song nói bắt đầu từ lúc này. Tất cả mọi người nghe ta chỉ hơ. U. I. Hơ. O. A. Sơn tôn giả không hề có cảm giác bị tiếm quyền. Trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Quả nhiên có phong cách của phụ thân. Lão không chút do dự hô dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Cả. I. E. U. Mỹ Kỳ cũng nói tất cả mọi người đều nghe sư tiểu thư chỉ huy. Ai không nghe hiệu lệnh, giết không cần luận toi lực chỉ còn một phần bay thì vệ trông coi nguyên lực chỉ run rẩy. Nguyên lực chỉ mà cản, màn nước sẽ vo người rối loạn. Tuyết Mạn vẫn bình thản, nhưng tốc độ nói tăng nhanh. Bọn họ không có thổ tu thành chủ. Giao Giao và những phụ nữ trẻ em không có sức chiến đấu đều vào trong tính thất dưới lòng đất tất cả thị vệ. Ngươi làm chỉ hơn. U. I. Cơ. O. Chỉ vào một thị vệ nhìn trấn định nhang nói các ngươi đứng sau lưng ta. Nhất định phải phát động công kích cùng một lúc. Mục tiêu mỗi lần công kích. Chỉ khóa chặt một người mà tê. Hơn. O. I. Nơ. H, I, E, U, thì vệ mặt đỏ bừng. Tuy họ biết sư tuyết mạn mạnh hơn mình nhiều, nhưng việc đứng sau lưng nữ nhân làm họ đỏ mang lực trì. Một phần mơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, I. Người không phận sự cuống quýt đi xuống tính thất. Sư tuyết mạn đảo mắt qua nhìn hỏa sơn tôn giả đối phó Bắc Minh ám vương. Được ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Hơ. O. À. Sơn tôn giả xúc động đáp sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. À, đời lão thăng trầm, vinh quang cực khổ đều đã có. Đến tuổi này rồi, không còn sợ cái chết nữa. Tuyết mạn đứng trước sàn thì ve người một thương. Tóc dài tung bơ. À, y, mơ, à, nơ, nước sắp vơ. O, s, quy, quy, lơ, o, y. Còn chưa dứt, một tiếng nổ vang trời, to hơn mọi tiếng nổ trước ầm lên. Tấm màn nước hoàn toàn tan vỡ, khí lưu khuấy động như cuồng phong quét ngang phòng khách. Thổi tung áo choàng của sư tuyết mạn bay phần phang, mắt đẹp không hề rung động chút nào. Sư tuyết mạn kéo áo choàng ra, cho gió thổi bay đi, lộ ra bộ giáp trụ màu lam trang thân nhung trang. Thiếu nữ như họa, vân nhiễm thiên cắm ở bên cơ. Hơ, a, nơ, cả, hơ, e, gỡ sợi dây đỏ trên cánh tay. Ung dung cột mái tóc dài lên, đôi môi đỏ khẽ nhích lên sát khí. Vân nhiễm thiên cắm bên cạnh bị khí lưu thổi không ngừng rung động. Vang lên ông o, nơ, gơ, bê, hơ. À, nơ, trần hùng vĩ của phủ thành chủ bị vỡ nát, chu đá sụp đổ, xà ngang rớt xuống, đá vụn bay tung tóe như mưa sơ. O, I, T, H, I, E, U, nữ cột tóc xong, đôi mi thanh tú khẽ chớp một cái, đôi mắt sực lên anh khí, cầm lấy cán vân nhiễm tê. Hơ, y, e, nơ, cơ, o, quyết định ra tê, a, y, cơ, a, nơ, hơ. Tay trắng trẻo mềm mại cầm vân nhiễm thiên trong nháy mắt tuôn ra khí thế mãnh liệt. Đá từ trên đầu đang rơi xuống như bị một bàn tay vô hình vững vàng cản lại. Khựng giữa không tê, dơ, u, nơ. Gơ, sơ, u, vinh, quy, quy, tuyết mạn khẽ rung tê, hơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, gơ, a, cơ, hơ. Đá vụn trên đầu tan thành bột phấn, thành một đống bột xám như cái búa quét qua bốn vách tường. Khiến vách tường vỡ toang như dây phòng khách biến thành một bình đài lộ thiên. Không còn gì che chan tộc coi. Tuyết mạn cầm thương chậm rãi tiến lên. Quanh thân dần sinh mây mù. Lượn lờ bất định. Mỗi một bước chân. Khí thế liền dâng lên một bê. Hơ. A. Nơ. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Người phe thu thủy tự dưng biến sang họ không dám xem thường sư tuyết mạn. Xuất thân thế gia. Phụ thân là đương đại Bắc Hải. Từ nhỏ đã thiên phú hơn người. Lừng danh nghiêm nghị kỷ luật. Có người nói nhiều trưởng lão trong trưởng lão hội đã từng bảo rằng sư tuyết mạn chính là ứng cử viên mạnh nhất cho chức vị đại trưởng lão đời kế tiếp. Nhưng không ai ngờ sư tuyết mạn lại vứt bỏ tiền đồ rạng rỡ. Đi theo ngài Huy, khiến không biết bao nhiêu người tiếc than đều cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của sư Tuyết Mạn. Không ai hiểu vì sao cô lại áp chế cảnh giới bản tê. Hừ. À. Nơ. Hừ. To. Vẫn luôn coi sư Tuyết Mạn là một đại sư. Nhưng bây giờ mới biết. Cô còn mạnh hơn họ Nghi, có thể có chuyện đo mới bao nhiêu tuổi sao có thể có được thực lực thâm hậu. Ngưng tụ tới như the thế sư Tuyết Mạn thả ra khiến họ phải giật mình. Vì nó hoàn toàn khác với tất cả mọi nơi. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thường. Những người trẻ tuổi bước vào cảnh giới đại sư. Đại thể đều là có điểm độc đáo về mặt lý giải nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. E. Nhưng sư Tuyết Mạn lại tuyệt nhiên không giống. Không có thiên phú tài hoa thiên mã hành không. Khí tức cô toát ra cực kỳ ngưng tụ. Không có một tí kẽ hở. Vững chắc đến mức làm nguôi ta tuyệt vơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Lơ. À. Nơ. Mây mù lượn lờ quanh người cô trắng xóa như tuyết. Nhưng lại tạo cho người ta cảm giác cực kỳ cứng gian gì đó. Quái La tiên sinh vốn đã không muốn đắc tội sư gia. Giờ khắc này nhìn thấy sư Tuyết Mạn mạnh mẽ như thế. Lại càng không muốn làm địch với cô. Lão mở miệng trước tôn giả. Để bọn tiểu bối giao lưu với nhau. Hai lão già chúng ta luận bàn một chút. Sơn tôn giả cười ha ha, tới đây nào. Lão đậu. Hôm nay chúng ta cho nhau xem thực lực của nhau đi nào. Sơn tôn giả bay lên giữa không trung. Tiện tay phẩy một cái. Một chùm ánh lửa bay tới phủ lấy đậu tiên sinh. Ánh lửa này nhìn qua hết sức bình thường. Nhưng đậu tiên sinh không chút coi thường. Đằng trượng cắm thẳng xung trượng đâm vào mặt đất. Đáy sinh ra vô số sợi rễ. Nửa thân trên của đằng trượng đâm chồi nảy lá. Trong nháy mắt đã trưởng thành một cây đại thụ vườn gì ở chỗ. Cây này vừa xuất hiện. Bầu trời liền tối lơ. À. Y. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Mặt trời rạng rỡ trên đầu như biến thành nắng trời chiều. Lu mờ ảm đam sư chi đạo của đậu tiên sinh rất kỳ lạ. Gọi là Bắc Minh Ám Vương Thủ, nó sẽ nuốt chửng tất cả ánh sáng nhìn thấy được xung quy. U. A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Lửa từ tay hỏa sơn tôn giả trên không trung không ngừng tỏa ra tàn ảnh màu đỏ sẫm. Hào quang ngày càng ảm đạm, khi nó bay tới chỗ cây đại thụ thì đã không còn chút ánh sáng nào. Lộ ra nguyên thân là một nhúm dung nham, lúc này dung nham đã đọng lại thành nham thạch. Nổ bùng một cách thành cho bơ. U. Y. Quy. Quy. Quy. U. A. Không hổ là Bắc Minh Ám Vương hỏa sơn tôn giả khen. Một đòn vừa rồi chỉ là thăm dò. Nhưng đã đủ thấy được thực lực cường hãn của đậu tiên sơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Tiên sinh nhàn nhạt nói tôn giả không cần lưu thu. Sơn tôn giả sắc mặt nghiêm nghị. Toàn thân trầm xuống. Phúc một tiếng vang nhỏ. Xuyên xuống dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Lát sau. Mặt đất vồ lên một khối. Sau đó là vô số những khối nữa. Cùng với tiếng vang ầm ầm như dưới mặt đất có hàng vạn con ngựa đang phi nước đai ngọn núi lửa. Với tốc độ mắt thường cũng thấy được từ dưới đất mọc lơ. E. Nơ. Mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Núi lửa phun ra khói đặc cuồn cuộn che kín bầu trời. Dung nham đỏ rực không ngừng sôi trao. Sơn tôn giả đại sư chi đạo. Chính là núi lửa lão có thể liên thông với địa hỏa dưới đất. tạo thành một ngọn núi lơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Sơ. Quy. Quy. A. Mơ. Núi lửa tóe ra những búng lửa. Một luồng lửa to hơn hai trượng từ miệng núi lửa phóng lên trời. Bay tới Bắc Minh Ám Vương Tê. Hơ. U. Quy. Quy. Bơ. A. Cơ. Minh Ám Vương thủ càng thêm tăm tối. Bao lấy luồng lưa tia lửa bắn vào Bắc Minh Ám Vương thủ đều nhanh chóng mờ đi. Đọng lại thành dung nham. Luồng lửa biến thành một quả cầu nham tê. Hơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Bơ. A. Tê. A. Nơ. Gơ. Ngoài nham thạch hiện lên những vết sạn. Ánh lửa đỏ sầm từ trong vết nước trào sơ. A. Lơ. O. B. Vỏ nham thạch giã ra. Thể tích khối lửa nhỏ đi một chút. Nhưng ánh lửa lại càng thêm sang cầu lửa bay tới Bắc Minh Ám Vương thủ thì tốc độ giảm hẳn. Ánh lửa như muốn tắt. Lại biến thành quả cầu nham thao đậu tiên sinh mới vừa thả lỏng. Thì oanh một tiếng nổ vang. Quả cầu nham nổ tung. Ngọn lửa bùng ra rực rơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. To. Quá gần Bắc Minh Ám Vương Thu đã có hắc ám bảo vệ. Nhưng vẫn có mấy cái lá của Bắc Minh Ám Vương Thu bị Thiêu Huy tiên sinh đau lòng. Uy lực của Bắc Minh Ám Vương Thủ có liên quan với số lá cây. Lá của Bắc Minh Ám Vương Thủ sinh trưởng rất chậm. Cần hút rất nhiều ánh sáng mới sinh ra được một cái lá cơ. A. Y. Mơ. A. Chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu, sư đấu với nhau chính là khốc liệt như vay tiên sinh với Hỏa Sơn tôn giả đánh nhau không hề ảnh hưởng gì tới những người khác. Tiếu Đông nhìn sư Tuyết Mạn với khí thế không ngừng tăng lên. Trong lòng có hơi hối hận. Không ngờ cô gái này mạnh như thế, nhưng lão nhanh chóng vứt suy nghĩ ấy đi. Mạng của mình là do Đậu Đại Ca mang lại. Đậu Đại Ca đắt lên tiếng. Lão tuyệt đối không chối từ. Xưa đôi mắt của Đậu Đại Ca chính là vì cứu lão nên mới mơ. U. Quy. Quy. Quy. U. A. Lắm thì trả lại cái mạng này cho Đậu Đại Cơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Như vậy. Trong lòng Dương Tiếu Đông thấy thoải mái ra hơ. A. Nơ. Sơ. Quy. Quy. Gơ. Y. E. T. Thì về bên dưới quát vang. Những ánh sáng lói lên. Bắn thẳng vào Dương Tiếu sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cơ. A. Cơ. Thì về thống hận phản đồ Dương Tiếu Đông nhất. Nên mục tiêu đầu tiên họ chọn chính là lão họ làm theo mệnh lệnh của sư Tuyết Mạn. Công kích cùng một lúc. Và chỉ khóa chặt một nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Họ mở to mắt. Lòng đầy chờ mong cảnh tượng Dương Tiếu Đông huyết tung giữa trời sóng công kích tới gần Dương Tiếu Đông thì quanh người lão bỗng lóe lên ánh sáng như mặt kính rồi biến mang cây trụ ba mặt hiện ra chi chít trôi nổi xung quanh Dương Tiếu Đông như khu rừng chúng do thủy nguyên lực biến thành. Trong vắt như thủy tinh. Bên trong có dòng nước lặng lẽ chay tia sáng công kích xông vào trong rừng lăng trụ đều bị gập lại. Lệch hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Là đại sư chi đạo của Dương Tiếu Đông. Khúc xạ tùng lâm ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 459 đại sư chiến mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn trước giờ Dương Tiếu Đông hiếm khi ra tay. Ở Thanh Thủy Thành. thủ vệ đều là tinh nhuệ hơn nữa Thanh Thủy Thành ở sâu tít trong man hoang. Hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt. Nguyên tu sống được ở đây đều không phải người yếu, nên đương nhiên chẳng ai ngô ngo mấy lần trấn áp các cuộc ẩu đả. Tình hình trị an của Thanh Thủy Thành khá lên hẳn, lại chẳng gặp phải kẻ địch bên ngoài lợi hại nào, nên Dương Tiếu Đông cũng hiếm khi xuất hiên. Người nghe tiếng gã cháu trai Dương Vũ Sương của lão còn nhiều hơn. O nơ bơ o y. Dương Tiếu Đông phản bội, nên các thị vệ càng thêm ghét lão, cảm thấy lão chỉ là kẻ mua danh chuộc tiếng. Nhưng khúc xạ Tùng Lâm việc gì đã giúp họ nhớ ra dù nhân phẩm của Dương Tiếu Đông ra sao, thì đại sư vẫn cứ là đại sơ u vinh quy quy tị o a nơ. Thân Dương Tiếu Đông cũng đã mức mồ hơi o y dơ dơ quy quy o nơ. Vừa rồi của các thị vệ rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ, nếu không phải lão kịp mở khúc xạ Tùng Lâm, e là lão đã bị công kích thành cho bui. Tiếu Đông nổi giận, lão đã quen sống trong nhung lụa đã lâu, rất lâu rồi không gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, cũng rất lâu rồi không kẻ nào dám mạo phạm lão như thế. Thành chủ Kiều Mỹ Kỳ nói chuyện với lão còn luôn phải khách khi. Cột nước quanh người Dương Tiếu Đông bắt đầu chuyển sơ sơ quy quy o nơ gơ quy quy nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Tia sáng phản xạ lấp lóe di chuyển không ngừng làm người ta hoa cả mắt, thị vệ phải nheo mắt lại. Vì những tia sáng này rất choi đất, còn vương rất nhiều vệt nước do màn nước phòng hộ bị phá vỡ đổ tung tóe xuống. Những vệt nước đó bây giờ trở thành những cái bẫy âm thầm, cực kỳ nguy hơn. Y E Mơ Dơ Quy Quy Cơ Hơ U Nơ Gơ lặng lẽ tụ lại, hóa thành từng cây băng mâu cực nhỏ nhọn hoắt bắn vào các thị vệ. Tia sáng trên bầu trời làm họ lóa mắt, hỗ trợ cho màn đánh lén từ dưới đất chứa đầy sát. Khi cây băng mâu sắp xuyên qua đám thị vệ thì một làn khói bay vèo tới, linh hoạt như một con rắn trắng, bay vút ngay vào gơ y u vinh quy quy a s quy quy lơ a nơ. Khói chỉ lớn bằng ngón cái nhưng lại vô cùng cương mãnh, nó đi qua đâu băng mâu ở đó cũng đều nát tê. A nơ dơ u vinh quy quy o nơ gơ. Tiếu Đông quay sang nhìn Sư Tuyết Man. Sư Tuyết Mạn không nhìn Dương Tiếu Đông, vì Thu Thủy đã ra tay. Thu Thủy ném ra một con rối bằng vải bố năm màu trắng, lục, đen, hạt, hơ, o, nơ, gơ, quy, quy, mơ, y, e, nơ, gơ. Vải năm màu như chằng đục vào nhau bằng vải rách, miệng con rối đầy những đường may, trông rất gớm. Viên rối rơi xuống đất tan ra, để lại vết lốm đốm năm mơ a u quy quy mơ a tị. Thu Thủy lúng liếng khẽ cười đi ra đi. Đại vương u vinh quy quy o nơ gơ vơ e tị. Lốm đốm trên mặt đất vặn vẹo, một bóng người thấp bé từ vết lốm đốm bò ra, con rối như một đứa bé con chỉ chừng 7-8 tuổi, khắp người như được sơn đầy màu sắc, mặt nó bẹp lép, cũng đầy màu sắc sặc sỡ, không có mắt mũi tai, chỉ có một cái miệng đầy những vết ca. Hừ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Vương vừa ra trận, bầu không khí gì âm u liền bao phủ cả chiến tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Gơ. Y. E. T. Thì vệ phát động làn sóng công kích lần thứ hơn. A. Y. Lơ. A. Nơ. Này. Họ khóa chặt mục tiêu vào con rối sặc sỡ hình nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Làn ánh sáng đủ màu nhẫn chìm con rối bé nơ. Hơ. O. Dơ. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Thì vệ đều nghĩ công kích dày đặc như thế, con rối đó chắc chắn sẽ bị nổ nang sau khi ánh sáng tan hết. Các thị vệ đều biến sang vương không hề hấn gì. Cơ thể còn to lên một khúc. Cái miệng đầy vết khâu nhích lơ. E. Nơ. Nơ. O. Đang cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Vệ ngơ ngác. Con rối này có khả năng hấp thu nguyên lực đại vương, là đại sư chi đạo của thu thủy. Hỗn độn nguyên lực khi bị các loại nguyên lực khác công kích chẳng những không hề hấn gì, mà còn có thể phát triển lên tầng bậc cao hơn. O. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là một con rối hình người có khả năng hấp thu các loại nguyên lực. Tên là Đại Vương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn suy nghi đã từng thảo luận với Ngài Huy về hỗn độn nguyên lực. Hai người phải công nhận rằng hỗn độn nguyên lực là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh, có khả năng trở thành một hệ thống tu luyện mới. Hỗn độn nguyên lực có tiềm lực rất lớn, không thua gì hệ thống tu luyện của huyết tê. U. T. H. Y. E. N. Cung thần du của tiểu quý và đại vương của thu thủy hoàn toàn khác nhau, song đều có thần thông. Tuyệt gì khó lơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Không ngờ mục thủ hội lại có ngày trở thành kẻ thù của hơ. O. Quy. Quy. T. O. Cơ. Độ sư Tuyết Mạn rất nhanh, lóe một cách đã tới bên cạnh con rối. Vân Nhiễm Thiên đâm thẳng vào đại vơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Vương phản ứng rất nhanh, đưa tay chụp vào mũi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Vơ. A. Nơ. Nhiễm Thiên và bàn tay chạm vào nơ. Hơ. A. U. Mơ. U. Y. Thương xuyên thủng bàn tay. Đại vương bình thản, thò cánh tay còn lại ra, như sợi dây quấn lấy sư Tuyết Man. Làn mây mù quấn ở mũi thương đã bắn vào bàn tê. A. Y. A. Mơ. Quy. Quy. Mơ. O. Nơ. Gơ. Người sặc sỡ bị hất tung, bay ngược ra ngoài thủy biến sắc, vọt tới bên cạnh đại vơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Bơ. A. Nơ. tay bị mũi thương đâm thủng của đại vương đã biến mất. Chỉ còn lại một nưa tuyết mạn thu hồi vân nhiễm thiên. Đây là đại sư chi đạo của cô. Thương không thiết vân nguyên liệu của thương không thiết rất đơn giản. Chỉ là nước mà thôi, cách luyện chế nó cũng cực đơn giản. Chỉ cần áp xúc nước lại lấy chừng 1000 thùng nước. Áp xúc xuống chỉ còn 1 thùng. Nó chính là thương không thiết vân mở ngoặt tròn mây đóng ngoặt tròn có thể áp xúc thành nước. Nước có thể áp xúc thành thương không thiết. Thế nên mới có tên là thương không thiết vơ. À. Nơ. Tị. À. Y. Nghệ dù bình thường. Nhưng qua muôn vàn thử thách. Cũng sẽ trở thành tinh hoa sáng choi trở thành thiết. Băng cũng thành cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với sư gia chúng ta. Những truyền thừa. Tuyệt học đều không phải là căn bản. Căn bản của chúng ta là muôn vàn thử thách. Thử thách hùng tâm. Thử thách cô quạnh. Thử thách rồi lại tiếp tục thử thao mắt tới cây thương của ngươi thôi. Đừng chạm vào cái khang giới này không liên quan gì tới nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. A. Nơ. Hơ. Giới vốn luôn bị áp chế được mở ra. Thủy nguyên lực đầy trời ùa tới. Nguyên lực trong người sư tuyết mạn không ngừng tăng lên. Khí thế của cô cũng đang không ngừng tăng voi tuyết mạn nhớ lời phụ thân. Tiếp tục áp chế cảnh giới hấp thu thủy nguyên lực. Phóng ra thương vân. Thương vân liên tục được áp xúc thành nước. Lại tiếp tục áp xúc. Cứ thế không ngừng, mục đích cuối cùng của cô là áp xúc thương vân thành thương không thiết. Sau đó đánh nát chúng thành những hạt tròn nhỏ. Tái tạo lại thương vân. Tạo thành thương không thiết vân thật sự việc này khó khăn hơn nhiều so với phụ thân luyện chế thương không thiết. Khối lượng công việc cũng nhiều không kém giờ. Cô vẫn còn chưa áp xúc ra được thương không thiết vân thật sự thương vân của cô đã rất rất nặng. Hơn cả sắt thép. Uy lực thương thuật của cô cũng trở nên vô cùng đáng sợ, dù chỉ là một đòn bình thường nhất thì cũng cực nhanh và mạnh. Uy lực khủng bố chính là sư tuyết mạn. Không dùng thủ xảo. Luôn đi theo con đường khó khăn nhất. Vượt qua chông gai. Bước bước nào là để lại dấu chân bước đo rực sáng như những thiên tài. Cũng không có những sáng tạo khiến người ta phải vỗ bàn tán sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cô mạnh mẽ tới mức làm người ta tuyệt vọng. Không biết phải chống lại như thế nào. Thủy rất đau lòng. Khuôn mặt hơi trắng bệch. Đại vương và bà ta liên kết sinh mạng với nhau. Nếu đại vương ngã xuống, bà ta cũng mất mang, là đặc điểm của đại sư chi đạo. Đại sư chi đạo không cho phép do dự, chần chừ hay đưa đẩy, mà phải tìm ra thứ mình tin tưởng nhất, đặt cả tính mạng của mình vào đó. Như vậy mới trở thành được đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Sư đâu phải nhờ vào may man thủy trở nên tàn nhẫn. Truyền hỗn độn nguyên lực vào trong đại vương, chỗ tay gãy của đại vương nhúc nhích. Mọc ra một cánh tay moi tiếu đông nhìn mà ngơ ngang, vương của thu thủy làm lão hãi hùng. Hấp thu nguyên lực công kích của địch thủ. Đây chính là khắc tinh của tất cả nguyên tê. U. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết mạn còn đáng sợ hơn. Một thương vừa rồi. Không chút hoa xào. Giản dị tự nhiên. Nhưng kết quả của nó lại làm cho lòng can đảm của người ta phải giãn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. T. Tiếu Đông không sao nghĩ ra được. Một thương trông phổ thông như kia, sao lại mạnh đến the thì về đã hoàn hồn. Tiếp tục tấn công Dương Tiếu Sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tị. U. Y. Khúc xạ tùng lâm của Dương Tiếu Đông sẽ làm công kích của họ bị lệch đi. Nhưng vẫn là mục tiêu dễ chịu hơn so với con rối có khả năng hấp thu nguyên lực ca. Y. A. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tiếu Đông cũng lấy lại bình tĩnh. Quyết định dồn lực chú ý vào các thị ve tuyết mạn không thể rời khỏi bình đài. Để bảo vệ những thị vệ và tính thất ở sau lưng cô nhìn thẳng vào đại vương ở xa xa. Hít sâu một hơi. Một thương đâm toi giết như xé cuồng phôn gai làn thương vân như hai con rắn trắng quấn lấy nhau bắn về phía Thu Thuy Thủy biến sắc. Một bóng người đã vọt tới chắn trước mặt bà Tê. À! À! Mơ! Tiếng nổ vang rung trời. Không khí trước mặt Thu Thủy nổ tê. U! Nơ! Gơ! Mơ! To! Tê! Văn sĩ gầy gò hờ hững đứng ngay đó. Đôi tròng mắt sừng thẳng không chút tình cảm. Cả người tỏa ra khí tức hung tan quy tục oanh kích màn nước. Cơ thể tiểu quý phải gánh chịu gánh nặng rất lớn. Khi màn nước bị phá nát, tiểu quý không thể không ngừng lại để nghỉ ngơi có được bản năng của hoang thú. Thể lực tiểu quý khôi phục cực nhanh dù là loài nào. Hoang thú cũng đều có năng lực tái sinh và tự chữa trị mạnh mẽ. Có được sức sống dồi dào và mãnh lơ. Y. E. T. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quý hiện giờ không còn chút mệt mỏi nào, quý đột ngột biến mất. Xuất hiện ngay trước mặt sư tuyết man nhiễm thiên đâm sơ. A. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quý xòe năm ngón tay chụp vào thân thương ngón tay của y va chạm với thương vân. Oành một tiếng. Tiểu quý bị bắn văng ra hơn 10 trượng, người sư tuyết mạn lún xuống. Mặt đất dưới bàn chân giãn ra như mạng nơ. Hơ. E. Nơ. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quý lại biến mang tuyết mạn xuất tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. A. Mơ. Một lần nổ. Bụi dưới chân sư tuyết mạn bùng lên. Tiểu quý lại bị hất bay ra mười mấy tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ngón tay của tiểu quý đã bị vặn vẹo khác thường. Nhưng y không bận tâm. Lại nhào toi Thu Thủy lói lơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Vương đã khôi phục sức chiến đấu. Lặng lẽ chìm xuống dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Phong xin nhận được những góp ý để hoàn thiện hơn audio. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 460 đại sư cuộc chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, trong phòng chợt sáng chợt toi thanh trường kiếm màu xanh sẫm với vô số điện quang quấn quanh bỗng xoẹt xoẹt. Một tia điện quang to bằng ngón cái từ thân kiếm xẹt ra. Rọi sáng cả nửa tính thang, đôi mắt sâu thắm hun hút nhìn chăm chú vào thanh kiếm kiếm điện quang thẳng tắp chia tầm nhìn ra làm hai phần bằng nhau. Hai bên là hai vực sâu tối tăm. Ở giữa là con đường thân kiếm quấn điện tu an côn, đường này đầy chông gai. nhưng không cho phép người ta phân tâm nếu đã quyết định đi lên. Nhất định sẽ gặp phải khó khăn đau khổ. Đã đi lên rồi thì không thể lùi lại. Dù thế nào cũng phải tiêu diệt kẻ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Chính là như vay quang tăng vọt. Bàn tay cầm kiếm đau đớn, thanh kiếm trên tay như mọc ra vô số những chiếc kim. Nhưng ngài Huy càng siết mạnh. Khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm như tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đường này vốn hắn đã chọn từ lâu. Chưa bao giờ thay dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Dơ. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mạnh đều là từ trong thống khổ mà co lực trong người đang biến đổi mạnh mẽ. Chúng đang tái tê. A. O. Quy. Quy. T. Hơ. O. Y. Tu chân. Lôi đình là loại sức mạnh cương mãnh và bá đạo nhất. Là một trong những sức mạnh được người tu chân ra chuộng nhất. Hầu như môn phái nào cũng có lôi pháp của riêng mình, nhưng tới thời nguyên lực, linh lực biến mất, nguyên lực hưng khởi, lôi đình cũng tàn lụi, chỉ còn xuất hiện trên bầu trời xa xăm. Khi trời đất biểu hiện cơn giận của Minh, đã từng có nguyên tu tìm cách thuần phục lôi đình nhưng đều thất bại. Ngài Huy chính là tìm được linh cảm về lôi đình từ trong một món hải bảo ở Long Tích Hỏa và Lạc Trần. Trong món hải bảo kia có cấm chế từ thời thượng cổ, là cấm chế để dùng lôi đình của thời tu chân. Lúc đó Ngài Huy phải dùng tới huyết tinh mới thôi thúc được cấm chế, ai đó là Lạc Trần nếu bảo cấm chế lôi đình là cái ổ khóa để lâu năm không dùng đầy gì xét. Thì Lạc Trần chính là chìa khóa mở cái ổ khóa tàn đó. Lạc Trần là một trong ba chiêu kiếm hoan phủ năm xưa đưa ba chiêu kiếm hoàn cho Ngài Huy. Chắc chắn ông không hề nghĩ rằng một cái kiếm hoàn nho nhỏ lại tạo nên sức ảnh hưởng tới hắn nhiều đến như vậy. Huyền Nguyệt trở thành Lục Đạo Nguyệt là một trong những kiếm chiêu được Ngài Huy sử dụng nhiều nhất. Lạc Trần trở thành một đầu mối tạo nên đại sư chi đạo cho hắn. Và chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Phản Dạ Đàm kết thúc sinh mạng của sư phụ là vết sẹo và nỗi đau sâu nhất trong lòng hắn. Cả đời này, hắn sẽ không bao giờ dùng tới nó nữa. Có phải là số mệnh ca? Hơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Lực kiếm hoàn từng viên bị phá nát. Tia điện không ngừng sinh sôi. Càng lúc càng nhiều. Càng lúc tia điện càng to hơn. To. Nơ. Hơ. U. I. E. T. Nhục được tia điện xèn luyện run lên. Co giật. Tia điện hiện giờ quá mãnh liệt khiến huyết nhục cả ở những nơi sâu. Xa nhất cũng không thoát sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Điện không ngừng tăng mạnh. Huyết nhục cũng dần thích ứng với nó. Nó nhất định phải thích ứng. Nếu không sẽ không còn tồn tại mình là Kim Nguyên Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy tưởng tượng mình là một thanh kiếm đang ở trong lò rèn, là được lôi điện xen lực như một dòng nước bạc vận chuyển theo vòng chu thiên. Chúng chạy rất chậm, đi tới đâu là phá hủy tất cả tới đó. Huy cảm nhận được khí tức hủy diệt của lôi đình, toàn thân không kềm được phải run rẩy. Hắn muốn gào lên nhưng không phát ra được âm thanh nào, muốn kêu rên cũng không làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. cơm. Quy. Quy. Dơm. Dơm. Quy. Quy. À. Sớm biết sẽ đau đớn, đã sớm quyết định sẽ cố gắng chịu đựng. Nhưng khi điều đó tới, vẫn không tránh được run rẩy và muốn kêu dơ. E. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Có niềm tin cố chấp, cũng không có những lý tưởng to tát. Lúc này chỉ còn có bản năng muốn song ấp chống sống. Thân thể không khống chế được. Ngoài cố gắng chịu đựng thì không còn lựa chọn nào khác, lực điên cuồng dâng trào. Bốn bức tường chung quanh cũng xuất hiện những tia sáng điên cuồng lấp lóe. Chúng kéo thành những đường tàn ảnh. Chui vào người ngải huy ấy là do sức hút quá mạnh. Cấm chế trên tường dần bị tan ra. Nguyên lực vùn vùn kéo tới chỗ ngải hơn. U. I. T. Hơn. O. Nguyên lực dưới đất cũng điên cuồng tràn vào trong người hắn. Một cái thổ nguyên hoàn màu nâu hiện ra dưới chân ngải huy, thổ nguyên hoàn dần biến thành màu bạc. Thổ sinh kim, kim nguyên lực mới được chuyển hóa ào ào chui vào trong người ngải huy không sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Nguyên hoàn không ngừng rộng ra, nhiệt độ trong tính thất tăng lên. Thổ nguyên hoàn dần chuyển thành màu đỏ đậm, trở thành hỏa nguyên hoàn. Hỏa sinh tho, nguyên lực chui vào người ngải huy đã dần tới cực hạn. Lôi mang bên trong nguyên lực càng lúc càng đậm sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đầu tiên phát hiện ngải huy khác thường là hỏa sơn tôn gia nhận ra có một phần địa hỏa vượt khỏi sự khống chế của lão, di chuyển sang hướng khác, rõ ràng là về hướng tính thất. Lúc đầu lão cả kinh, nhưng sau đó thì mừng rỡ, không ngờ ngải huy lại đột phá lúc nơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. E. U. Ngải huy lên đại sư. Thế thì phe bọn họ sẽ tăng thêm xác suất chiến thắng. Sơn tôn giả lập tức gia tăng cường độ công kiên ứng của hỏa sơn tôn giả, khiến địch thủ của lão là đậu tiên sinh nhận ra ngay. Tưởng hỏa sơn tôn giả muốn liều mạng, đậu tiên sinh lập tức cũng gia tăng sức phản kiên ứng dây chuyền hình thành, khiến độ kịch liệt của cuộc chiến tăng vơ. O. T. Quy. Quy. O. Cửa tính thất, Kiều Mỹ Kỳ và mấy người cung bội giao đều ở đây, bầu không khí rất ngột ngạt. Ai nấy đều căng thẳng. Trên đầu không ngừng vọng xuống những tiếng nổ vang. Cả mặt đất không ngừng run rẩy, ngọn đèn treo trên tường lắc lư. Lúc nào cũng như trực rơi xuống mặt Kiều Mỹ Kỳ rất khó coi. Thanh Thủy Thành là tâm huyết của lão, cũng là căn cơ của lão đánh xong trận này. Dù có thắng, thì Thanh Thủy Thành cũng nguyên khí đại tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. U. O. Nơ. Mặt cung bội giao cũng trắng bệch, nhưng vẫn an ủi Kiều Mỹ vì Kiều thúc thúc đừng lo lắng. Gia phụ nhất định sẽ không bỏ qua Kiều cung hai nhà bao đời giao hảo. Chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mỹ Kỳ cười buồn, không muốn để cô bé phải an ủi mình, nên nghiến răng yên tâm. Kiều thúc thúc của ngươi đâu dễ bị đánh bại như vậy, hèn gì việc thu mua vật liệu gặp trắc trở. Thì ra là mục thủ hội trong bóng tối giở trò mục thủ hội. Thù này nhất định ta sẽ bao tiếc. Ngươi không có cờ hơ. O. Y. Quy. Quy. Bơ. O. Nơ. Gơ. Một giọng nói ngọt ngào mềm mại vọng ra từ trong bóng tối. Mỹ Kỳ biến sắc. Hét lớn A. Y. Mơ. O. T. Con rối hình người đủ màu sặc sỡ từ từ hiện sơ. A. dơ, dơ, quy, quy, à, y. Vương không hề nhìn Kiều Mỹ Kỳ. Cái mặt bẹp lép không có mắt mũi. Mặt hướng thẳng về phía cung Bội Dao. Cái miệng đầy vết khâu nhúc nhích cung tiểu thư. Tỷ tỷ tìm ngươi nãy giờ yên tâm. Tỷ tỷ sẽ không làm ngươi bị thương gì đâu. Tới làm khách tỷ tỷ mấy ngày nghe âm một con rối hiểu điệu ngọt ngào dường gì. Làm ai nấy đều sợ nổi da gà Bội Dao ngẩng đầu. Khuôn mặt tái nhợt các ngươi tới là vì tê. À. Cơ. À. Y. Miệng đầy vết khâu của con rối không ngừng lép nhép hì hì. Gặp được đồ tốt như tuyết sung nham đương nhiên tỷ tỷ làm sao bỏ qua được. Dạo này tỷ tỷ rất là nghèo Mỹ Kỳ khôi phục bình tĩnh. Trầm giọng nói mục thủ hội các người muốn gì đối phó Diệp phu nhân kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Được. Không thành vấn đề. Ta có thể thay cho cung phủ đồng ý. Các ngươi đừng tiếp tục giờ trò này. Để hai nhà khỏi sinh ra hiểu lam thủ hội bị Diệp phu nhân khiến trọng thương. Ngay cả tổng bộ cũng bị tổn thất nặng nề Kiều Mỹ Kỳ chợt nhớ tới tin tức này. Thầm nghĩ không ổn. Không lẽ mục thủ hội muốn bắt cóc cung Bội Dao để tạo áp lực lên cung phủ. Bắt cung phủ cùng đối kháng Diệp phu nơ. Hơ. À. Nơ. Dơ. U. Thế nào? Giao Giao cũng không thể gặp chuyện ở đây lão với phụ thân của Giao Giao là bạn thân sao? Coi cung Bội Dao chẳng khác gì cháu gái của chính Minh Tâm. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn phối hợp mà thôi. Tỷ tỷ nhất định sẽ không làm các ngươi bị tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Gơ. Y. O. Nơ. Gơ. Nói kéo dài ra. Đầy âm điệu. Xen lẫn dao động nguyên lực lặng lẽ. Khiến mặt mấy người Kiều Mỹ Kỳ như mê mơ. A. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy co ra lực đầy lôi điện xông vào thiên cung thiên tâm hỏa liên đăng cảm thấy nguy hiểm. Ánh đèn tăng vọt. Chuyển động cực nhanh. Ánh đèn rực sang thiên tâm hỏa liên đăng không chống nổi dòng lũ lôi đình đầy khí thế hủy sơ. Y. E. T. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Đèn chỉ chống đỡ được chốc lát là bị đâm thủng. Dòng lũ lôi đình ầm ầm tràn vào. Chùm lấy thiên tâm hỏa liên đăng. Thiên tâm hỏa liên đăng biến thành tro bụi. Hóa thành hư ao. Huy trở nên tỉnh táo trong tích ta cười khổ. Nguyên lực kiếm hoàn không còn. Thiên tâm hỏa liên đăng cũng không còn. Đây đúng là một khởi đầu hoàn toàn mới thật sự một khắc. Ý thức của hắn lại bị nhẫn chim lũ lôi đình cuồng bạo sau khi nuốt chửng thiên tâm hỏa liên đăng thì lớn mạnh hơn mấy phan cung và địa cung của ngài Huy hình như có cái gì đó đang dần ngưng kết thành hình nguyên lực bàng bạc di chuyển theo tuyến đường quen thuộc. Tới nơi đặc biệt, hô hấp kiếm thức của ngài hơ, u, y, cả, y, e, mơ, bóng tối. Lãnh ngọc tiểu nhận bỗng sáng rực. Một luồng điện xà to bằng cánh tay quấn quanh thân kim ngọc tiểu nhận reo lơ. E. Nơ. T. Y. E. Nơ. Gơ. Reo hoàn toàn khác với trước sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Mơ. O. T. Tiếng sét nổ đùng như sấm sen. Huy bừng tỉnh. Trong con ngươi phản chiếu điện quang. Như tia chớp xẹt qua tinh cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. Y. Thế kinh khủng bùng sơ. A. Bơ. O. Nơ. Bức tường đã vỡ cấm chế từ lâu. Giờ chẳng khác gì bột mì. Nát tung thành bụi.